Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 7. Chương 61: Tiền Mộc Lan cùng từ biệt. 3 ngày sau, Lạc Hồng cùng Ngu Nhược Hy đã rời khỏi Vũ Sơn, Tiền gia đang tổ chức tang lễ của Tiền Thiên Bảo, tu tiên giả của năm nhà tề tụ, tiễn biệt. Tiền gia không có tộc trưởng trúc cơ kỳ, sợ là cũng xuống dốc giống Chu gia, vì sao phải ôm tổ truyền bí pháp đến chết cũng không buông đây. Triệu Khinh Linh ở trong một đám tu tiên giả đến từ Triệu gia, thì thào tự nói, nàng cũng không cho rằng lựa chọn của mình có cái gì sai, chỉ là không hiểu. Lúc này, bên ngoài linh đường truyền đến tiếng bước chân leng keng, rất nhanh một vị thiếu nữ mặc thiết giáp đầu hổ, cầm trường thương trong tay chạy vào. Mắt nhìn quan tài ở trung ương linh đường, thiếu nữ yên lặng cúi thấp đầu, màu đen sợi tóc đem gương mặt của nàng che khuất. Mộc Lan, nén bi thương a. Sau ngày đó, cả người Tôn bà hơi còng xuống, khí tức tuổi già trên người ngày càng nồng đậm, giống như đã bước một bước vào quan tài. Tiền Mộc Lan không có đáp lại, tay cầm thương bởi vì quá mức dùng sức mà run rẩy, đột nhiên như là nhẫn nại đến cực hạn, giơ lên trường thương hướng trên mặt đất mãnh liệt đập một cái. Thình thịch một tiếng, toàn bộ linh đường run rẩy 3 cái. Tiền Mộc Lan sau đó lại đập 2 cái, thoáng cái so với thoáng cái dùng sức, chấn đến nhiều tân khách cước bộ lảo đảo. Mộc Lan, ngươi tiến giai trúc cơ. Triệu Khinh Linh cùng các vị tộc trưởng thoáng cái liền căn cứ khí tức mà thiếu nữ phóng ra ngoài, nhận thấy được tu vi của nàng. Đầu tiên là mặt mang kinh sắc, sau đó nhao nhao lộ ra thần sắc, hóa ra là như vậy. Nghĩ đến Tiền Thiên Bảo chính là bởi vì thấy Tiền gia có người kế tục mới có thể lựa chọn ra sức đánh cược một lần. Ta không sao, các vị trưởng bối, trước khi lâm chung gia phụ có di ngôn gì không? Tiền Mộc Lan ngẩng đầu, vành mắt ửng đỏ, lại không rơi lệ, chắp tay hỏi về phía Tam gia trưởng. Đáng tiếc, chúng ta đều không thể nhìn thấy Tiền huynh lần cuối cùng. Đây là túi chữ vật mà Tiền huynh tùy thân mang theo, Mộc Lan ngươi hãy cất kỹ. Tộc trưởng Lý gia tiếc hận lắc đầu, đưa ra một túi chữ vật dính máu. Cảm giác được trên túi chữ vật vẫn có thần thức của phụ thân nàng lưu lại, Tiền Mộc Lan liền biết tại trước đó không có người mở ra cái túi chữ vật này. Chư vị trưởng bối có lòng, Mộc Lan xin đa tạ. Nói tiếng cảm ơn, Tiền Mộc Lan khuôn mặt kiên nghị đem tàn thức mà phụ thân lưu lại trên đời xóa đi. Đem thần thức của chính mình thăm dò vào túi chữ vật tiến hành tìm tòi. Không, nàng đột nhiên biến sắc. Mộc Lan, có gì không đúng sao? Triệu Khinh Linh hồ nghi hỏi. À, không có chuyện gì, chỉ là không nghĩ tới phụ thân sẽ đem ta khi còn bé chơi còn thừa búp bê mang theo bên người. Xin hỏi các vị tiền bối, khi gia phụ ngã xuống có tu tiên giả nào khác ở đó không? Tộc trưởng hai nhà Tôn Lý liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Khinh Linh. Dù sao Lạc Hồng cùng Ngu Nhược Hy đều là khách nhân của Triệu gia. Mộc Lan, hai người kia vẫn chưa hại phụ thân ngươi, và lại đều là đệ tử của tu sĩ kết đan kỳ, ngươi đừng giận chó đánh mèo với bọn họ. Triệu Khinh Linh cũng không hy vọng tộc trưởng Tiền gia mới lên chức bởi vì một ít cử chỉ không khôn ngoan mà chết non. Mộc Lan cũng là người hiểu lý lẽ, chắc chắn sẽ không giận chó đánh mèo. Chẳng qua liên quan đến cái chết của gia phụ, muốn biết tỉ mỉ một chút mà thôi. Kính xin Triệu gia tộc trưởng thành toàn. Tiền Mộc Lan cúi đầu chắp tay, giấu đi một tia tinh mang trong mắt. Phụ thân đưa ngọc giản cho ai? Phải tìm ra. Bên trái thành Sơn Dương cách Yểm Nguyệt Tông ngàn dặm, có một vườn linh trà do nhiều gia tộc tu tiên cùng kinh doanh. Vườn này thừa thải một loại linh trà tên là Thanh Tâm, có thể khiến cho người uống bình tâm tĩnh khí, đầu óc rõ ràng, giá cả cũng không đắt, rất được đông đảo tu tiên giả hoan nghênh. Hôm nay đúng lúc trà mới sản xuất xong một lứa, mấy chấp sự của vườn trà mời hảo hữu của gia tộc mình, ở trong quán trà bày mấy bàn nhã tọa, phẩm trà nói chuyện phiếm, rất vui vẻ. Những người này tuổi tác đều khá lớn, tu vi mặc dù đều ở tầng 12 luyện khí kỳ, nhưng ở trong gia tộc mỗi người đều thuộc về vai vế cao. Phương diện quyền thế so với trong gia tộc những trúc cơ kỳ tộc nhân kia chỉ biết tu luyện, địa vị cùng quyền lực còn phải cao hơn 3 phần. Hoàng huynh, nhà ngươi đời đời giao hảo với Yểm Nguyệt Tông, không biết có cách nào giao dịch trúc cơ đan không? Tống Hiền Đệ có nhận được tin tức gì không? Bằng không với thực lực Tống gia ngươi, không nên vì mấy viên trúc cơ đan mà phát sầu. Hoàng huynh cũng không cần đã biết rồi còn giả bộ hồ đồ, tại hạ cũng không tin ngươi không biết huyết sắc cấm địa sắp bị phong cấm 60 năm. Việc này trên dưới tu tiên gia tộc Việt quốc đều biết, hoàng gia ta tự nhiên cũng biết. Đã như vậy, Tống Hiền Đệ cũng không nên mở miệng nói cái chuyện này a, phải biết rằng trong vòng 60 năm sau này, số lượng trúc cơ đan trong tu tiên giới Việt quốc chúng ta sẽ khan hiếm hơn rất nhiều, ngươi cướp được một viên thì chúng ta liền thiếu một viên a. Tu tiên gia tộc nào biết tin tức này sao mà không muốn cho nhà mình chuẩn bị nhiều một chút, ta cho dù có phương pháp, cũng là để lại cho nhà mình đi. Quan hệ cá nhân của chúng ta tuy tốt, nhưng việc này thật sự không có biện pháp, Hiền Đệ thứ lỗi. Ai, tại hạ quả thật không nên làm khó Hoàng huynh, chuyện trúc cơ đan thì thôi, bất quá tại hạ còn có một chuyện khác muốn mời Hoàng huynh hỗ trợ. Chuyện là tiểu nhi tử của tại hạ đã đến tuổi tu tiên, kính xin Hoàng huynh hỗ trợ bắc một cái cầu, để cho hài tử này có thể may mắn bái nhập Yểm Nguyệt Tông, đặng sau này bớt đi một chút trắc trở. Ha ha, Hiền Đệ ngược lại là có chủ ý hay, nam tu có thể bái nhập Yểm Nguyệt Tông, sau này tìm một cái đạo lữ dung mạo cùng tư chất thượng giai để song tu là chuyện dễ dàng. Nhớ hoàng mẫu ta lúc còn trẻ cũng có ý niệm này, đáng tiếc không thể như nguyện, hôm nay liền mượn hiền chất giải quyết xong năm đó tâm nguyện. Đa tạ hoàng huynh, tiểu nhi tử kia tư chất bình thường, tại hạ không cầu hắn có thể trúc cơ, chỉ cầu hắn vì gia tộc khai chi tán diệp, sinh thêm vài hậu nhân có linh căn là đã vui rồi. Ai, Hiền Đệ lời ấy sai rồi, đã bái nhập Yểm Nguyệt Tông, tu được những bí thuật cao thâm kia, hiền chất của ta chưa chắc không có cơ hội trúc cơ. Tại hạ cũng không phải là chưa thử qua song tu, tuy rằng không phải dùng bí pháp của Yểm Nguyệt Tông, nhưng hiệu quả chênh lệch cũng không lớn, nhưng cảm giác cũng chỉ là so với tu luyện bình thường nhanh hơn một chút mà thôi. Ha ha, Hiền Đệ đó là song tu cùng nữ tu có tu vi giống ngươi mới vậy a, nếu đối phương là trúc cơ tiền bối, vậy thì hiệu quả sẽ rất khác nha. Hoàng huynh nguyên lai là đang nói đùa, chuyện như thế khác gì ban ngày nói mớ, chúng ta cũng chỉ có thể si tâm vọng tưởng một chút thôi. Ha ha, cho nên chỉ nói là có cơ hội thôi, hiền chất của ta sinh ra vô cùng tuấn tú, vạn nhất gặp phải chuyện tốt này thì sao? Hai cái này văn sĩ ăn mặc tu tiên giả nói đến cao hứng, uống một ngụm linh trà sau, đang đà câu chuyện bèn lấy Yểm Nguyệt Tu Hoa Bảng ra thảo luận một phen. Đột nhiên, một cỗ pháp lực khí tức mạnh mẽ phủ xuống, tiếp theo một đạo thanh âm ôn nhu đến cực điểm truyền đến, hai vị có thể nhường chỗ này một lát không? À, nguyên lai là Yểm Nguyệt Tông tiền bối, ta cùng Tống Hiền Đệ lập tức đi. Đúng rồi, tiền bối cần phải nếm chút thanh tâm trà cao cấp. Văn sĩ họ Hoàng vừa nhìn thấy hoa văn trên áo bào, liền biết thân phận người tới, lập tức cung kính đứng dậy hành lễ, vội vã muốn lấy lòng một phen. Không cần, hai người chúng ta nói chuyện lập tức đi ngay. Bạch y nữ tử xua hai người Hoàng Tống khom người hành lễ, có chút bất đắc dĩ nói với người phía sau, tiểu tử ngươi còn không xuống, sợ ta như vậy sao? Một gã hoàng y thanh niên do dự bước vào đình, nhìn bóng lưng bạch y nữ tử, tâm tình thập phần phức tạp. Chương 62, đến tặng trúc cơ đan. Bạch y nữ tử cùng hoàng bào thanh niên, chính là Ngu Nhược Hy cùng Lạc Hồng từ Vũ Sơn trở về. Hai người bọn hắn vốn nên chia tay ở Sơn Dương Thành, ai về tông môn người ấy, nhưng Ngu Nhược Hy đột nhiên muốn Lạc Hồng cùng nàng đi thưởng thức trà mới, rồi đưa hắn tới thanh tâm trà viên này. Thừa nhận ánh mắt khác thường của hai tu tiên giả nhường gia đình viện kia, trong lòng Lạc Hồng có chút chột dạ ngồi xuống, lấy một cái chén sạch sẽ, rót cho mình một chén trà uống. Hả, trà này không tệ, rất hợp với ta. Lạc Hồng đập miệng một cái, chính ý còn chưa hết hứng muốn rót thêm một chén, lại nhận thấy được ánh mắt cổ quái của Ngu Nhược Hy, đành phải hậm hực buông ấm trà xuống. Tiểu tử này, sẽ không thật sự cho rằng ta là tới mời hắn uống trà chứ? Lấy tư chất ngụy linh, căn tu luyện đến một bước này, như thế nào còn có thể chất phác như thế à? Ngu Nhược Hy không hiểu có chút phiền lòng, rất nhiều lời muốn nói, cũng không có tâm tình nói. Chỉ thấy bàn tay nàng lật lên, một viên đan dược tản ra mùi thuốc nồng nặc, xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Trúc cơ đan này ngươi cầm đi, coi như là cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Lòng dạ nữ nhân như kim đáy biển, vòng vo nửa ngày thì ra là vì chuyện này, uổng phí làm cho ta hoảng hốt một trận. Lạc Hồng thả lỏng một chút, chỉ cần Ngu Nhược Hy không cầm kiếm tới chém hắn, cái gì cũng dễ nói. Vãn bối đã thu một con yêu thi cấp 3, thu hoạch khá phong phú, tiền bối không cần bồi thường. Đó là Vũ Sơn Ngũ gia hướng ngươi nhận lỗi, không liên quan đến ta, tiểu tử ngươi cứu ta một mạng, ta sẽ trả lại cho ngươi một cơ hội trúc cơ cải mệnh. Ngu Nhược Hy không cho phép cự tuyệt đưa tay về phía Lạc Hồng, tựa hồ quyết tâm trả lại phần ân cứu mạng này. Về hám sơn mãng đột nhiên chui ra kia, lúc ở Triệu gia, Triệu Khinh Linh đã cùng Lạc Hồng mật đàm qua một lần. Đối phương hy vọng hắn có thể đem việc này giữ bí mật, vì thế mấy nhà bọn họ có thể không truy cứu nữa, kể cả chuyện bốn cái yêu thú tinh hồn biến mất trong cơ thể Tiền Thiên Bảo kia. Lạc Hồng do dự một phen rồi đáp ứng, một là bởi vì chính hắn cũng hy vọng có thể ngầm phát tài, hai là bởi vì hắn nhận thấy có thể Yểm Nguyệt Tông đã nhúng tay vào việc này. Nếu không mặc cho Ngu Nhược Hy cùng Triệu Khinh Linh quan hệ tốt như thế nào, sau khi gặp phải một hồi nguy cơ sinh tử như vậy, nàng cũng không có khả năng một chút phản ứng cũng không có, hai người nhất định là đạt thành loại giao dịch gì đó không thể nói ra. Cầm lên viên trúc cơ đan làm cho vô số tu tiên giả luyện khí kỳ chạy theo như vịt, nội tâm Lạc Hồng rất bình tĩnh, chỉ là có chút tò mò hương vị của nó, dù sao thoạt nhìn rất giống đan dược bình thường. Chờ một chút, ta nhận lấy viên trúc cơ đan này chẳng phải là cùng Ngu Nhược Hy trả hết ơn cứu mạng, ngày sau nếu nàng khôi phục trí nhớ, rút kiếm tới chém ta thì làm sao bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn tu vi của ta không có khả năng vượt qua nàng. Không được, nhất định phải làm cho nàng nợ ta chút gì đó, bằng không trong lòng ta luôn không an tâm. Kỳ thật hám sơn mãng cũng nên có phần của tiền bối, nay tiền bối lấy trúc cơ đan tặng, vãn bối cũng không còn mặt mũi nào độc chiếm nữa. Lạc Hồng lấy ra một cái bình nhỏ chuyên dùng để đựng linh dịch, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn trước người Ngu Nhược Hy. Ta đã nói trúc cơ đan là ân, đây là nhất nguyên trọng thủy. Ngu Nhược Hy đã đến bên miệng từ chối chi ngữ lập tức nghẹn trở về. Nhất nguyên trọng thủy chính là có thể hy hữu linh tài dùng để luyện chế pháp bảo, chính là vật mà nàng trước mắt rất rất cần. Chính là linh dịch này, vãn bối dù sao cũng không dùng được, liền đưa cho tiền bối. Lạc Hồng nghĩ thầm mình chỉ cần có ngân phù văn là đủ rồi, chờ hắn trở về mổ yêu thi của hám sơn mãng, phá giải bí ẩn ngưng luyện nhất nguyên trọng thủy của nó, đến lúc đó linh vật này còn không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao. Tiểu tử ngươi làm vậy có chút khả nghi à? Ngu Nhược Hy nhìn kỹ Lạc Hồng, sau đó có thể là cảm thấy mình quá mức mẫn cảm, cười khẽ một tiếng rời tầm mắt, đem bình nhỏ thu vào túi chữ vật. Vật này đối với ta có tác dụng lớn, tiểu tử ngươi đã cam lòng nhường, ta đây liền không khách khí nhận lấy. Ngu Nhược Hy đứng lên, tế xuất pháp khí bay tới giữa không trung, trước khi chia tay nhắn lại, ta lần này trở về sẽ bế quan kết đan, hy vọng lúc xuất quan tiểu tử ngươi đã là trúc cơ tu sĩ. Lạc Hồng nhìn gia nhân nhanh chóng đi xa, trong lòng lại có một tia mất mát, hai đời làm người hắn vẫn là lần đầu tiên đối với một nữ tử có loại cảm giác này. Nên trở về rồi. Sau khi Lạc Hồng ngự khí rời đi không lâu, hai người Hoàng Tống liền một lần nữa trở lại tòa trà đình này, nhìn trà cụ động qua trên bàn, thật lâu không nói gì. Hoàng huynh, nếu ta không nhìn lầm, người trẻ tuổi kia chỉ là đệ tử luyện khí kỳ của Hoàng Phong Cốc, tướng mạo cũng. Hắn là như thế nào được vị tiền bối kia yêu ái? Văn sĩ họ Tống đã sớm qua tuổi kiên cường, lúc này trong lòng hâm mộ ghen tị đến phát cuồng. Hoàng huynh, không nhận được đáp lại, văn sĩ họ Tống vỗ nhẹ bả vai bạn cũ. Xin lỗi Tống hiền đệ, vi huynh vừa rồi suy nghĩ thất thần. Chuyện hiền đệ giao phó, có thể đổi người, vi huynh cảm thấy đại hiền chất thích hợp hơn. Đại nhi tử kia của tại hạ nhưng là tướng mạo bình thường, này nếu là đi đều là tuấn nam mỹ nữ Yểm Nguyệt Tông, làm sao có thể xuất đầu. Hiền đệ xem tướng mạo đệ tử Hoàng Phong Cốc vừa rồi như thế nào. Ngoại trừ trắng nõn một chút, nào có nửa phần gọi là đẹp mắt. Vi huynh nghĩ thầm có phải nữ tu Yểm Nguyệt Tông đã quen với nam tử tuấn mỹ hay không, ngược lại đối với người tướng mạo bình thường sẽ chú ý nhiều hơn vài phần, hiền đệ không ngại thử một lần. Cái này, văn sĩ họ Tống tuy rằng cảm thấy lời này của huynh trưởng nhà mình cực kỳ không đáng tin, nhưng hiển nhiên ví dụ thành công vừa mới nhìn thấy, trong lòng không khỏi do dự. Lạc Hồng tự nhiên không biết chính mình ngắn ngủi dừng lại, dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của hai cái tu tiên giả. Hắn liên tiếp phi độn hơn 10 ngày liền, ngựa không dừng vó trở lại Phương Hoa Viên. Công tử, chuyến đi này có thuận lợi không? Trác lão lập tức nghênh đón, mang theo thân thiết hỏi. Có thiệt có lợi, ta rời đi mấy ngày nay, trong linh điền có còn yên ổn. Đem tổn thất của hạt tròn màu lam cũng đổi thành ngọc long tử. Chuyến đi này của Lạc Hồng ước chừng tổn thất 150 cân ngọc long tử, số lượng này cũng không chỉ đơn giản là thương cân động cốt. Nhưng băng cơ thiên đại thành cùng ngoài ý muốn luyện thành ngọc cốt thiên, vừa vì Lạc Hồng đạt, nền móng đại đạo, lại để cho tu vi thân thể đột nhiên tăng mạnh, lại nghĩ đến ngọc giản ghi lại đại ngũ hành thông thánh quyết kia, một chút đau lòng của Lạc Hồng cũng bớt đi phần nào. Càng miễn bàn còn có thi thể của một đầu yêu thú cấp 3 đang chờ Lạc Hồng đi nghiên cứu, chỉ nghĩ tới nghiên cứu ra thành quả liền để cho lòng hắn tràn đầy vui mừng. Cho nên, Lạc Hồng cũng nói không rõ mình lúc này là thua thiệt hay kiếm lời. Từ khi công tử trở thành ký danh đệ tử của Lý trưởng lão, lão phu chưa từng bị người khác âm thầm nhìn trộm, nghĩ đến bọn đạo trích kia đều sợ tới mức thu hồi móng vuốt. Trác lão chắp tay trả lời nửa câu còn lại. Ừ, không uổng công ta phí một phen tâm tư. Đúng rồi. Trác lão, võ công của ngươi trong giang hồ có thể xếp vào hạng cao thủ hay chưa? Tiền Thiên Bảo chỉ bằng vào tu vi võ đạo đã khiến hắn cảm giác không hề có lực đánh trả, cái này cũng thật sự quá là khó chịu. Lạc Hồng hy vọng có thể mau chóng bổ sung khuyết điểm bản thân. Công tử như thế nào nhớ tới hỏi cái này, lão phu tự hỏi ở trên giang hồ Việt Quốc đã là số một, lúc còn trẻ còn xông ra danh hào là bất phàm quyền thánh. Bất quá so với công tử thân là tu tiên giả, võ công cao hơn nữa cũng là vô dụng. Khổ tu mấy chục năm luyện thành quyền cương, thậm chí không phá được luyện khí kỳ tu tiên giả tiện tay thả ra hộ thân linh cháo. Trước khi gặp Lạc Hồng, Trác lão đã buông xuống phân tranh giang hồ, ẩn cư ở phố phường làm ủ rượu sư. Nhưng giờ phút này nói đến chênh lệch giữa võ giả thế tục và tu tiên giả, cũng bởi vì hiện thực tàn khốc trong đó mà cười khổ. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 63, kế hoạch ngắn hạn. Trác lão mặc dù đối với hành động đột nhiên muốn tập võ của công tử nhà mình thập phần khó hiểu, nhưng hắn cũng là người thông minh, không có miệt mài theo đuổi nguyên nhân, lập tức dốc túi truyền thụ. Lạc Hồng cũng không hổ là tu tiên giả, chẳng những thông minh hơn người thường, chỉ học một chút liền hiểu, hơn nữa khống chế thân thể cũng không phải người phàm có thể so sánh. Dựa vào thần thức nội thị, Lạc Hồng có thể chính xác khống chế mỗi một tấc cơ bắp của bản thân, hắn cũng không cần tu luyện nội công. Chỉ cần chuyên tinh với các loại kỹ xảo võ đạo, cho nên chỉ là một tháng thời gian, Trác lão liền đã dạy hết vốn liếng cho hắn. Khi có thể thoải mái đánh ra một đạo kinh lực cách không, Lạc Hồng liền biết mình ở phương diện võ đạo trong thế tục đã tu luyện đến tận cùng. Kỹ xảo mặc dù nặng, nhưng cũng không phải là bản chất, làm tu tiên giả không nên quá phận theo đuổi cái này. Bất quá, sau khi kết thúc tu hành về võ đạo, Lạc Hồng vẫn là không có bắt đầu tu luyện công pháp cơ sở. Rõ ràng hắn giờ phút này khoảng cách bình cảnh vào luyện khí tầng 13 đã không xa. Nguyên nhân chính là ở một cái Lạc Hồng trước đó không dự đoán được, mở ra linh giao bí văn gây nên tác dụng phụ. Viên Lam Châu của hắn phóng thích ra linh khí quá mức tinh thuần, trong khoảng thời gian ngắn lại đem pháp lực trong đan điền của hắn tẩy luyện một lần. Thế cho nên độ tinh thuần pháp lực mà Lạc Hồng khổ tâm khống chế đã tăng gấp 2-3 lần. Phục dụng ngũ hành quả mặc dù có thể đem hạ xuống trước, nhưng ước chừng cần lâu tới nửa năm, trong khoảng thời gian này Lạc Hồng cũng không có ý định lãng phí. Thân thể con người có tinh khí thần tam bảo, hiện nay tu tiên giả lấy khí chi tu hành làm chủ. Thu nạp thiên địa linh khí, luyện thành pháp lực bản thân, tăng lên cấp độ sinh mệnh, để cầu trường sinh bất tử. Lạc Hồng hiện biết tu tiên giả tăng lên tầng thứ sinh mệnh là do chút đặc tính quy tắc của linh tử gây nên, khí là một đạo trong tu hành. Nó cùng linh khí liên quan nặng nhất, cho nên cũng là con đường tăng lên tầng thứ sinh mệnh của tu tiên giả dễ dàng nhất, cho nên có thể thịnh hành hậu thế. Nhưng mà tăng lên tầng thứ sinh mệnh chính là tăng lên cả chỉnh thể, chỉ tu luyện một mình khí, càng đến hậu kỳ khuyết điểm sẽ càng rõ ràng, cuối cùng tạo thành bình cảnh cực lớn do tinh cùng thần yếu kém. Việc này đa số tu tiên giả đều biết đại khái, nhưng vẫn không thể dễ dàng thay đổi, bọn họ cũng không phải là không muốn tu luyện tinh cùng thần, mà là vẻn vẹn luyện khí đã chiếm đi tinh lực cả đời của bọn họ, căn bản không dành chiếu cố cái khác. Kế hoạch tu tiên ban đầu của Lạc Hồng cũng là giai đoạn trước chuyên chú luyện khí, trước tiên đem tuổi thọ bản thân để thăng, sau đó lại cân nhắc vấn đề tinh cùng thần. Nhưng mà kế hoạch không theo kịp biến hóa, trước có cường độ thần hồn không đủ, hạn chế khả năng vận dụng của hắn đối với ngân phù văn, sau có kỳ ngộ long cốt hoán huyết khiến cho tinh lực của hắn tăng nhiều. Trước mắt đã có nửa năm rảnh rỗi, Lạc Hồng liền có ý niệm tinh tu hai khía cạnh này. Năng lượng, 2.500 pháp lực, 6.500 nguyên thần, 42, đây là số liệu tam bảo của Lạc Hồng hôm nay, so với lúc trước, tinh lực một hơi tăng gấp trăm lần. Pháp lực cũng tăng trưởng gấp đôi, chỉ có cường độ nguyên thần bởi vì trải qua một hồi nguy cơ sinh tử mới thoáng tăng trưởng một chút. Tinh lực tăng lên gấp trăm lần cũng không có nghĩa là khí lực tăng trưởng gấp trăm lần, trong đó còn bao hàm các phương diện như sinh mệnh lực, sức chịu đựng, năng lực tự lành, trạng thái kháng tính cùng trạng thái chịu đựng trường hợp dị thường. A, ta hiện tại chỉ dựa vào thân thể liền có 5.000 cân cự lực, là lớn gấp 20 lần so với tu tiên giả cùng giai. Nếu lấy pháp lực gia trì, liền có thể thoải mái có được vạn cân lực. Dù sao thân thể càng mạnh, sau khi gia trì pháp lực sẽ đạt được hiệu quả lại càng tốt. Cự lực thuật chỉ có thể tăng phúc ngàn cân, đối với ta bây giờ mà nói, chính là tồn tại gân gà. Lạc Hồng nhìn Thiết Mộc bị mình tiện tay bóp nát, nhớ lại trận chiến với tu sĩ yêu hóa. Ta cuối cùng đánh ra một quyền kinh thiên kia, không chỉ là bởi vì linh giao bí văn kích hoạt trạng thái quá tải, trong nháy mắt tăng phúc cho ta pháp lực gấp mấy lần, còn bởi vì pháp thuật linh giao biến cùng long cốt gia trì nữa. Tuy chỉ là một quyền, nhưng dung hợp tất cả thành quả tu tiên của ta đến nay. Trước mắt, muốn có tinh tiến trên tinh nhất đạo, Lạc Hồng có thể nghĩ đến ba con đường. Một là, mỗi ngày dùng mấy canh giờ kích hoạt giao cốt phù văn trên xương sống, đem việc thay máu còn chưa hoàn thành thúc đẩy nó đến khi hoàn toàn hoàn thành. Dự tính đến lúc đó chỉ bằng thân thể Lạc Hồng đã có thể có vạn cân lực. Hai là, tu luyện cái đại ngũ hành thông thánh quyết kia, bất quá Lạc Hồng không muốn tại trước khi trúc cơ lại tiếp xúc với năm nhà ở Vũ Sơn kia nữa. Thần niệm phù không phải vạn năng, khi lợi ích đủ lớn sẽ xuất hiện người bí quá hóa liều. Lạc Hồng nếu muốn ở lúc còn sống nhìn thấy Lam Châu thành hình, chuyện vượt bậc đối địch phải ít làm. Ba là, khắc giao cốt phù văn mới, tiến thêm một bước tẩy huyết luyện tinh. Lạc Hồng có được tổng cộng 9 miếng giao cốt phù văn, hơn nữa căn cứ vào nghiên cứu của hắn đối với ngân phù văn. 9 miếng ngân phù văn này có liên hệ với nhau, trên lý thuyết đều thích hợp khắc ở trên xương sống. Nhưng con đường này vòng không ra vấn đề cường độ của nguyên thần, khắc cốt trước khắc hồn, trong khoảng thời gian ngắn cũng là không thể thực hiện được. Tinh khí thần tam bảo hỗ trợ lẫn nhau, bất kỳ một cái nào xuất hiện khuyết điểm rõ ràng, đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hai cái khác. Tinh cùng khí tu hành, bây giờ Lạc Hồng đều đã tiếp cận cực hạn của tu tiên giả luyện khí kỳ, khuyết điểm trên nguyên thần liền tự nhiên nổi bật ra. Nghiên cứu hiện nay cho thấy cốt lõi của tinh nhất đạo là những cái ngân phù văn ẩn giấu khắp nơi trên cơ thể kia. Cốt lõi của khí nhất đạo là linh tử tồn tại giữa thiên địa vạn vật, còn thần nhất đạo, Lạc Hồng biết rất ít về nó. Điểm khó chủ yếu của việc nghiên cứu nguyên thần là nguyên thần khó có thể quan trắc. Trên thực tế, thần thức là lực lượng diễn sinh ra từ nguyên thần, chính là thủ đoạn quan trắc của Lạc Hồng khi nghiên cứu tinh khí nhị đạo. Mà khi nghiên cứu nguyên thần của bản thân thì thủ đoạn quan trắc này tự nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Bản chất của nghiên cứu khoa học là tổng kết quy luật thông qua hiện tượng quan sát, hệ thống hóa quy luật theo phương thức toán học và kiểm nghiệm thực tiễn. Khi ngay cả quan sát trực tiếp cũng không làm được, nghiên cứu tự nhiên sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, dù sao trong nghiên cứu thực tế có rất nhiều tình huống không thể quan trắc trực tiếp. Lúc này có thể thông qua phương pháp quan trắc gián tiếp để tiến hành nghiên cứu, chẳng qua sẽ phiền toái một chút. Muốn nghiên cứu nguyên thần đầu tiên phải biết nguyên thần là cái gì, không cần trước tiên đưa ra đáp án nhắm thẳng vào bản chất, nhưng cũng cần xác minh phương hướng. Không hề nghi ngờ, nguyên thần là linh hồn của tu tiên giả, ở trong Nê Hoàn Cung. Kế tiếp, chính là liệt kê ra đặc tính nguyên thần đã biết. Thứ nhất, nguyên thần là yếu ớt, thời gian dài bại lộ ở trong thiên địa sẽ khiến nguyên thần tiêu tán. Thứ hai, nguyên thần có thể sử dụng lực lượng vô hình gọi là thần thức, nguyên thần càng mạnh có thể khống chế thần thức lại càng mạnh, bất quá loại liên hệ này cũng không rõ ràng. Hàn lão ma ở trong một đoạn thời gian liền biết được sự cần thiết của thần thức, tự thân nguyên thần khó có thể khống chế quấy nhiễu. Thứ ba, sau khi tu tiên giả đột phá nguyên anh kỳ, nguyên thần sẽ hóa thành nguyên anh, từ Nê Hoàn Cung rời tới đan điền, cũng có thể ngao du trong thời gian dài ở trong thiên địa. Thứ tư, cường độ nguyên thần cũng có thể sử dụng bí pháp để tăng lên, hoặc sau khi tu tiên giả đột phá cảnh giới hoặc đốn ngộ, cường độ nguyên thần đều sẽ tăng vọt một đoạn. Thứ năm, nguyên thần có thể thôn phệ các nguyên thần khác, ví dụ điển hình nhất chính là đoạt xá, mà sau khi đoạt xá thành công, cường độ nguyên thần cũng sẽ tăng vọt một đoạn, biên độ có liên quan đến cường độ nguyên thần của người bị thôn phệ. Thứ sáu, nguyên thần có thể phân cách, phương pháp phân thần tuyệt diệu chính là một thần thông hạch tâm ở trong đại diễn quyết, hoặc còn có những pháp quyết tương tự khác nữa. Thứ bảy, có thể khắc ngân phù văn lên nguyên thần. Chương 64, sơ bộ nguyên thần. Sau khi viết xuống điều thứ 7, Lạc Hồng dừng bút, trong lúc nhất thời hắn chỉ nghĩ tới những thứ này. Kế tiếp chính là tinh luyện tin tức, tổng kết quy luật. Nguyên thần là sau khi tu tiên giả sinh ra luồng pháp lực đầu tiên ở đan điền, từ đó thúc đẩy linh hồn từ hồn phách bình thường của phàm nhân lột xác mà thành. Thần thức cũng xuất hiện vào lúc này, sau đó cùng với cảnh giới tu tiên tăng lên không ngừng lớn mạnh. Bởi vì nguyên thần có thể làm vật dẫn của ngân sắc phù văn, thần thức có thể điều khiển pháp thuật ngưng kết linh khí, cho nên tạo thành ảnh hưởng lẫn nhau giữa thần, tinh và khí. Nhưng về bản chất, nguyên thần không phải là ngân phù văn, cũng không phải linh tử cấu thành thể. Vậy nó đến tột cùng là cái gì đây? Lạc Hồng quy nạp đến nơi này, phát hiện mình thiếu hụt một khâu trọng yếu, lực lượng thúc đẩy nguyên thần trưởng thành là cái gì, lại là đến từ nơi nào? Pháp lực tăng trưởng đến từ linh khí mà tu tiên giả hấp thu luyện hóa mỗi ngày, tinh lực tăng trưởng đến từ ngân phù văn trên thân thể tu tiên giả lâu dài rèn luyện mà thành. Vậy nguyên thần tăng trưởng dựa vào lực lượng gì đây? Linh khí là cái đầu tiên có thể loại trừ, từ khi Lạc Hồng tu tiên đến nay, cũng trải qua không ít lần cảnh giới đột phá dẫn đến cường độ của nguyên thần tăng lên. Chưa bao giờ gặp phải tình huống linh khí tràn vào Nê Hoàn Cung tẩm bổ nguyên thần. Có thể thấy được, nguyên thần trưởng thành cũng không dựa vào linh khí. Đồng, dạng, nguyên thần mặc dù có thể chịu tải ngân phù văn, nhưng tồn tại cực hạn chịu tải, hiển nhiên ngân phù văn đối với nguyên thần mà nói là một loại gánh nặng, cũng không phải nguồn gốc lực lượng. Nghiên cứu đến tận đây gặp bình cảnh, Lạc Hồng cũng không nổi giận, gặp khó khăn là chuyện trong dự liệu. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, từ trong đó đổ ra một viên đan dược màu đỏ, bình tâm tĩnh khí một phen sau đó nuốt vào. Đan này tên là dưỡng hồn đan, là một loại đan dược cấp thấp ít được chú ý hơn bạch liên đan, không chỉ bởi vì tài liệu khó tìm, càng là bởi vì tu tiên giả đối với nó không có nhu cầu. Dưỡng hồn đan tuy rằng được xưng là có thể cường hóa nguyên thần của tu tiên giả, nhưng hiệu quả thật sự là ít đến đáng thương, cho dù liên tiếp phục dụng 10 viên. Nguyên thần cũng sẽ không có biến hóa rõ ràng, bất quá Lạc Hồng chỉ là muốn tìm tòi nghiên cứu lực lượng cần hấp thu để cường hóa nguyên thần, đan này vẫn có thể miễn cưỡng dùng một chút. Thu liễm tâm thần, Lạc Hồng cảm nhận được biến hóa của nguyên thần dưới tác dụng của dưỡng hồn đan. Dưỡng hồn đan vừa vào trong bụng, liền hóa thành một cỗ khí lạnh xông thẳng vào Nê Hoàn Cung, bao bọc nguyên thần hình cầu lại. Lúc này, nguyên thần giống như bị kích thích, mặt ngoài yếu ớt sóng động lên, một lát sau theo thanh lương chi khí biến mất, trong Nê Hoàn Cung lại khôi phục bình tĩnh vốn có. Chỉ vậy thôi sao? Đã xong việc rồi sao? Lạc Hồng cười khổ. Công hiệu này quả thực yếu đến đáng thương, giá trị nguyên thần trên bảng kiểm tra sức khỏe căn bản không nhúc nhích một chút nào à. Dưỡng hồn đan tuy rằng kém như vậy, nhưng Lạc Hồng vẫn là có thu hoạch, ít nhất chứng minh nguyên thần lúc ba động có thể hấp thu đến lực lượng không biết tên kia. Điều này vừa vặn phù hợp với hiện tượng tu tiên giả sau khi trải qua đại hỷ đại bi hoặc tâm tình biến hóa kịch liệt, cường độ nguyên thần đều sẽ xuất hiện tăng trưởng. Nhưng vẫn không thể giải quyết vấn đề cốt lõi nhất, lại khổ tư một hồi. Lạc Hồng bốp một cái đứng lên, ngự khí rời khỏi Phương Hoa Viên. Nửa canh giờ sau, Lạc Hồng đi tới trên một đỉnh núi xanh tươi tốt, rơi xuống một đám nhà bằng gỗ, sau khi rẽ trái rẽ phải một lúc, đứng ở trước một tòa nhà đá hơi lớn một chút. Cửa nhà đá mở rộng, Lạc Hồng liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy trong đó có một vị lão giả áo xám, đang chuyên chú điêu khắc một khối gỗ lê vàng. Sư điệt đến đây có chuyện gì? Lão giả áo xám cũng không ngẩng đầu đặt câu hỏi, động tác điêu khắc trên tay không ngừng. Lạc Hồng ngoài mặt chắp tay hành lễ, trong lòng đã đem lai lịch của người này lại sắp xếp một lần. Nơi đây là chỗ ở tạm thời của đệ tử mới nhập môn, bởi vì đệ tử mới thu lần trước đã dọn đi hết, mới có vẻ quạnh quẽ như thế. Bất quá cho dù ở đầy tân tấn đệ tử, quản lý nơi đây cũng chưa nói tới là quyền cao chức trọng, ngược lại phải phụ trách các loại sự vụ nặng nề của ngoại môn. Vị sư thúc trúc cơ trung kỳ họ Diệp này, tu vi ở trong tu sĩ trúc cơ của Hoàng Phong Cốc xếp không tới cuối cùng, cũng là nhân vật thuộc nhóm yếu. Thân phận thật sự của hắn là thiếu giáo chủ của Thiên Trúc Giáo ở vùng cực Tây, bất quá chỉ là thiếu giáo chủ đã thất thế. Không chỉ một chút quyền thế cũng không có, còn đang bị giáo chủ đương nhiệm truy sát. Vốn là, hắn đã muốn ở trong Hoàng Phong Cốc an ổn vượt qua quãng đời còn lại, nhưng bởi vì tu luyện đại diễn quyết sắp đột phá tầng thứ 3, sinh ra dã tâm không nên có. Dựa theo nguyên bản thời gian tuyến trong nguyên tác, hắn sẽ chết ở vài năm sau, ở bên trong điên đảo ngũ hành trận của Hàn Lão Ma, trở thành một cái đá kê chân cho Hàn Lập thăng tiến sau này. Theo thời gian suy tính, vị Diệp sư thúc này cho dù không bắt đầu liên lạc bộ hạ cũ, cũng đã nổi lên ý niệm. Chỉ cần không phải thật sự thanh tâm quả dục, Lạc Hồng liền có lòng tin từ trong tay người này lấy được đại diễn quyết. Hôm nay đệ tử đặc biệt tới xin Diệp tiền bối, mong tiền bối truyền thụ tuyệt học đại diễn quyết của Thiên Trúc giáo. Khắc đao trong tay lão giả áo xám dừng lại, một đôi mắt cực kỳ sáng ngời trừng về phía Lạc Hồng, ngay lập tức thả ra thần thức uy áp. Nóng nảy là tốt rồi, đang nói rõ trong lòng có quỷ. Tiền bối không cần kinh hoàng, vãn bối là đệ tử mới của Lý Hóa Nguyên, không phải người của Thiên Trúc giáo. Chỉ cần người này còn muốn ở trong Hoàng Phong Cốc thì không thể đắc tội trưởng lão kết đan kỳ. Lạc Hồng vừa nghĩ như vậy, liền cảm thấy áp lực vô hình đến từ bốn phía buông lỏng. Có bằng chứng gì không? Lão giả áo xám sắc mặt cực kỳ khó coi, vô luận Lạc Hồng nói là thật hay giả, hắn đều là một thân phiền toái. Nếu là thật, kết đan trưởng lão trong Hoàng Phong Cốc tuy rằng đều biết thân phận của mình, nhưng cũng chưa bao giờ tùy ý để lộ ra ngoài. Hiện nay lại sai phái đệ tử đến đòi đại diễn quyết, có phải đối với chuyện mình mưu đồ có phát hiện hay không? Nếu là giả, vậy thì càng phiền toái, thân phận của mình hơn phân nửa bại lộ, những người phản bội kia sợ là đã mai phục ở ngoài cốc, ý niệm báo thù nên bóp chết. Tiền bối nên nhận ra phù này, hay là muốn vãn bối quấy nhiễu gia sư? Lạc Hồng hạ thần niệm phù trên vai xuống, đưa tới trước mặt lão giả áo xám. Hắn đương nhiên là sẽ không thật kích hoạt, nếu không Lý Hóa Nguyên bên kia giải thích không được. Không cần. Lão giả áo xám liếc mắt một cái liền nhận ra thần niệm niêm phong trong phù đến từ tu sĩ kết đan kỳ, tiếp cũng không tiếp liền xác định thân phận Lạc Hồng. Lý trưởng lão là có ý gì? Ta tuy xuất thân từ Thiên Trúc giáo, nhưng mấy năm nay ở trong cốc vẫn an phận thủ thường, càng không chậm trễ nửa phần công việc an bài trong môn, sớm đã là đệ tử Hoàng Phong Cốc chân chính. Lý trưởng lão nếu muốn cưỡng đoạt công pháp của ta, sợ là không thể nào nói nổi. Thần niệm phù chính là thượng phương bảo kiếm do tu sĩ kết đan kỳ ban thưởng. Lão giả áo xám cho rằng Lạc Hồng lần này tới là do Lý Hóa Nguyên bày mưu đặt kế. Diệp tiền bối lo lắng nhiều, gia sư là chính nhân quân tử, tuyệt sẽ không làm bực này chuyện xấu xa. Chỉ vì mấy ngày trước khi vãn bối hướng gia sư cầu lấy công pháp có thể tu luyện nguyên thần, gia sư đã nhắc tới Thiên Trúc giáo ở cực Tây cùng với công pháp trấn giáo đại diễn quyết, trong lời nói cực kỳ tôn sùng. Sau đó vãn bối hỏi làm sao có thể có được công pháp này, gia sư liền nói với vãn bối chuyện của Diệp tiền bối. Cho nên vãn bối tới đây là vì mình cầu lấy công pháp, cũng không phải mượn danh tiếng gia sư cường thủ hào đoạt. Diệp tiền bối, ngươi đừng thấy vãn bối chỉ là đệ tử luyện khí kỳ, nhưng vẫn có chút của cải, nếu chỉ là một chút linh thạch, tiền bối cứ việc mở miệng. Người này nếu muốn lung lạc bộ hạ cũ, thì tuyệt đối không thể thiếu linh thạch. Lạc Hồng trực tiếp lấy ra thứ hắn cần gấp, giao dịch này chưa đàm phán đã thành giao một nửa. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 65, Đại diễn phân thần thuật. Lão giả áo xám không trả lời, mà quan sát Lạc Hồng một lát, sau đó hứng thú nói: Tiểu hữu đúng là tu tiên giả trời sinh có nguyên thần cường đại vạn người khó kiếm. Với thiên phú của ngươi, chính là bái nhập Thiên Trúc giáo cũng tuyệt không thành vấn đề, khó trách lại muốn tu luyện nguyên thần. Diệp tiền bối đây là đáp ứng. Lạc Hồng sắc mặt vui vẻ. Không, ta cự tuyệt. Lão giả áo xám lần thứ hai gảy lên khắc đao, vụn gỗ bay tán loạn, chỉ thấy một đầu yêu dao nhanh chóng thành hình. Ta mặc dù đã không phải người của Thiên Trúc giáo, nhưng cũng không thể tự mình truyền thụ tuyệt học môn phái, đây không phải là vấn đề linh thạch có thể giải quyết. Con mẹ nó, nếu không phải Lạc Hồng biết người này ở trước mặt sinh tử, không chút do dự lấy đại diễn quyết ra làm lợi thế tìm đường sống. Thật đúng là cho rằng hắn là người luôn nhớ tới ân đức của môn phái cũ. Là người có linh thạch không giải quyết được, nhưng trong đó tuyệt đối không bao gồm Diệp tiền bối. Lạc Hồng cũng không nói nhảm, vỗ một cái túi chữ vật, liền đem trọn vẹn 500 khối linh thạch cấp thấp gọi đến trên bàn, ép đến cái bàn rung lên không ngừng. Diệp tiền bối, vãn bối nguyện dùng 500 linh thạch đổi lấy hai tầng đầu của đại diễn quyết. Lạc Hồng ở nơi này để lại chỗ trống, bốn tầng đầu của đại diễn quyết kỳ thật đều lấy thuật phân hóa nguyên thần làm trung tâm, lấy được hai tầng đầu cùng lấy được bốn tầng đầu khác biệt không lớn. Mà giá cả của công pháp luôn luôn là cả bản thì đắt nhất, càng là tầng số phía sau thì càng đắt, chỉ là mua hai tầng trước, 500 linh thạch là dư giả. Lão giả áo xám thu hồi đao khắc, đưa tay bắt lấy một khối linh thạch không may bị lăn xuống mặt bàn, trên mặt còn miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Dù sao hắn từng là thiếu giáo chủ của Thiên Trúc giáo, một số linh thạch lớn vẫn đã thấy qua. Một tay này của Lạc Hồng không đủ để cho hắn xấu mặt, bất quá cũng đủ để cho hắn động tâm. Tiểu hữu lại nguyện ý vì hai tầng trước đại diễn quyết ra nhiều linh thạch như vậy. Hẳn là không đơn thuần là muốn tu luyện nguyên thần. Lão hồ ly có nhiều vấn đề thật. Thực không giấu giếm, vãn bối đã quyết định tham gia thí luyện huyết cấm 2 năm sau. Nếu có thể cường hóa nguyên thần trước đó một chút, chắc hẳn sẽ tăng lên không ít tỷ lệ sống sót của vãn bối. Hơn nữa gia sư cũng đã nhắc nhở vãn bối, đại diễn quyết tu luyện gian nan, nếu chấp nhất đạo này, sẽ ảnh hưởng đến tu hành chính đạo, cho nên vãn bối chỉ muốn lướt qua rồi dừng lại, 2 tầng đầu là đủ rồi. Ý tứ của Lạc Hồng rất rõ ràng, hắn là bị áp lực của huyết cấm thí luyện mới có thể không tiếc ra giá cao. Nhưng tiền bối cũng đừng nghĩ làm thịt quá tàn nhẫn, khuyết điểm khó tu luyện của đại diễn quyết, hắn biết rõ ràng, ngươi muốn đi huyết sắc cấm địa. Lão giả áo xám một lần nữa xem kỹ Lạc Hồng một phen, đem hình tượng vốn là công tử ca thuộc tu tiên gia tộc trong lòng lật đổ. Người có can đảm tiến vào địa phương quỷ quái kia tranh mệnh, không phải tự đại cuồng, chính là người hướng đạo chi tâm cực kiên. Sau khi thưởng thức linh thạch trong tay, lão giả áo xám lại mở miệng, ta đáp ứng cuộc giao dịch này, chỉ nhận ngươi 400 khối linh thạch, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Tiền bối cứ việc nói, chỉ cần vãn bối đủ khả năng, nhất định kiệt lực mà làm. Lạc Hồng bày ra một bộ tình thế bắt buộc. Tiểu hữu không cần khẩn trương, điều kiện này của ta đối với tiểu hữu mà nói chỉ là hành động thuận tay. Chỉ cần ngươi ở trong cấm địa thu thập một ít tinh hồn yêu thú mà thôi, chỉ cần thu thập đầy 10 cái là được, nếu là tinh hồn yêu thú nhất cấp đỉnh giai, 2 cái là tốt rồi. Lão giả áo xám vươn 2 ngón tay, ánh mắt lấp lánh, tựa hồ rất cần tinh hồn yêu thú. Tinh hồn của 2 yêu thú đỉnh giai cấp 1. Cái này, ta cũng tìm không ra ha. Trên người Lạc Hồng đang có tinh hồn của 4 yêu thú cấp 2 và 1 yêu thú cấp 3. Lão giả áo xám ra giá khiến hắn có loại cảm giác quái dị có tiền không dùng được. Điều kiện như thế này, Lạc Hồng tự nhiên là một lời đáp ứng, về phần có làm hay không phải xem tâm tình của hắn. Tại bên trong huyết sắc cấm địa, hắn là muốn chấp hành một cái kế hoạch đã được chủ tính đã lâu, việc này liên quan đến đại đạo sau này của hắn, không thể bị bất luận sự vụ gì phân tâm. Sau đó, lão giả áo xám phục chế một phần nội dung trong ngọc giản trước mặt Lạc Hồng, lại đưa một cái nạp hồn bình giao cho hắn. Chuyện nơi đây đã xong, Lạc Hồng trở lại tiểu viện của mình, khẩn cấp tìm hiểu đại diễn quyết đại danh đỉnh đỉnh. Phải biết rằng, Hàn lão ma chính là dựa vào bộ công pháp này, ở nhân giới dùng thần thức khi dễ. Rất nhiều người, mặc dù đến linh giới, cũng được lợi rất nhiều. Nhắm mắt lại không bao lâu, Lạc Hồng liền lộ ra vẻ hưng phấn, nhưng không bao lâu liền chuyển thành vẻ tức giận. Hay cho cái tên họ Diệp của ngươi, lại dùng đại diễn quyết bản đơn giản hóa để lừa ta. Đại diễn quyết tầng thứ nhất là bao hàm 2 bộ phận, một cái là phương pháp tu luyện để cường hóa nguyên thần, một cái khác là phân thần bí thuật. Cái trước ngược lại không có vấn đề gì, Lạc Hồng thử đem pháp lực dẫn vào mấy cái kinh mạch trên đầu tu luyện một chút. Mặt ngoài nguyên thần lập tức chậm rãi dao động, hiệu quả tốt hơn nhiều so với dùng dưỡng hồn đan. Bí thuật phân thần ở nửa sau thì phi thường không thích hợp. Bí thuật phân thần bình thường chẳng qua là đem nguyên thần vốn đã mạnh mẽ phân liệt ra một bộ phận, đối với bản thân nguyên thần là hao tổn cực lớn. Cho nên ngoại trừ những tu tiên giả trời sinh nguyên thần cường đại kia ra, tuyệt đại đa số tu tiên giả khi phân thần phân số lượng cũng không nhiều. Mà phân thần bí thuật trong đại diễn quyết, so sánh ra liền có vẻ phi thường tinh tế tỉ mỉ, phân thần nhỏ mà nhiều, và lại hao tổn đối với nguyên thần cực kỳ yếu ớt. Cho dù chỉ là luyện thành tầng thứ nhất đại diễn quyết, bình thường tu tiên giả có thể phân ra hơn 10 cái phân thần, có chút người có thiên phú trên phương diện nguyên thần, họ làm được lại càng nhiều. Đại diễn phân thần thuật cùng với phương pháp tu luyện ra sao để cường hóa nguyên thần cũng có hiệu quả tương tự, chẳng qua là kích thích nguyên thần ở trình độ bất đồng. Khi thi triển đại diễn phân thần thuật, nguyên thần của tu tiên giả ở dưới dao động đặc thù sẽ tích ra một quả cầu nhỏ so với bản thân nguyên thần thập phần nhỏ bé. Quá trình này có chút giống như là nguyên thần đang sinh con. Tiểu cầu chính là hình thái ban đầu của đại diễn phân thần, lúc này phân thần vô cùng yếu ớt, phải đặt xung quanh nguyên thần để nuôi dưỡng. Mà tiểu cầu sau khi tới gần nguyên thần sẽ tự phát vận động vòng quanh, bản đại diễn quyết đơn giản hóa liền có một cái bẫy ở đây. Trong quá trình thai nghén phân thần, tiểu cầu còn có thể thay đổi vị trí, nhưng sau khi thành hình, vị trí liền cố định. Cho dù đem nó thúc đẩy ra khỏi cung Nê Hoàn, vị trí nó chiếm cứ cũng không cách nào an trí tiểu cầu mới. Trong ngọc giản rõ ràng nhắc tới điểm ấy, sau đó liền đề cử với người tu luyện một loại phương thức an trí phân thần. Lạc Hồng mặc dù chưa bắt đầu tu luyện đại diễn phân thần thuật, nhưng hơi tính toán một chút là có thể cho ra kết luận vận dụng phương thức không gian trong đề cử cũng không phải là giải pháp tối ưu. Rõ ràng, khi dễ giáo chúng bình thường không hiểu toán học. Tốt lắm, dùng phương thức này an trí phân thần, tối đa chỉ thả 5 cái, so với cực hạn là 10 cái còn kém hơn một nửa. Đệ tử Thiên Trúc giáo đều là thúc đẩy khôi lỗi đấu pháp, phân thần kém hơn một nửa, chính là chiến lực cũng kém hơn một nửa, thật sự là tính. Toán hay, bị người ta hãm hại tuy rằng rất khó chịu, nhưng Lạc Hồng có biện pháp giải quyết, cũng không phải quá tức giận. Ngược lại hắn đối với hiện tượng phân thần thành hình cho dù rời đi vị trí đã an bài cũng không cách nào an trí phân thần mới cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ, chỗ nguyên thần ở thật sự không phải là Nê Hoàn Cung? Chương 66, vực ngoại hình chiếu. Nguyên bản, Lạc Hồng là tuyệt đối sẽ không sinh ra loại phỏng đoán này, dù sao cái phỏng đoán này quá mức cấp tiến, nguyên thần rõ ràng luôn tại Nê Hoàn Cung, lại như thế nào có thể ở một nơi khác đây. Nhưng trong ngọc giản, ngoại trừ công pháp bí thuật cơ bản, còn có một đoạn ghi chép do đại diễn thần quân lưu lại. Trong đó hơn phân nửa là nói về quá trình hắn tu hành đại diễn quyết, tức là tìm quá trình vận hành linh khí trong kinh mạch cùng những biểu hiện khi tu luyện pháp này. Còn lại chính là một số ý tưởng về việc khai sáng phần sau của công pháp đại diễn quyết, tương tự như bút ký vậy. Cho nên thập phần hỗn độn, và lại đối với tu tiên giả cấp thấp mà nói thì cái này thật sự phi thường tối nghĩa. Bởi vì trong đó bao hàm rất nhiều mật ngữ cùng danh từ cao thâm, đến Lạc Hồng cũng xem không hiểu, những người tu luyện khác phỏng chừng khi nhìn đến đây, cũng liền thầm mắng trong lòng rồi buông tha. Nhưng mà Lạc Hồng là người biết nguyên tắc, hắn biết rõ đại diễn thần quân mạnh như thế nào, vì thế hắn chọn kiên trì không bỏ cuộc, hy vọng từ một đống lộn xộn đó tìm được thông tin hữu ích. Cuối cùng, hắn phát hiện một đoạn ghi chép thú vị, kể lại chuyện đại diễn thần quân bị vực ngoại thiên ma tập kích. Kết quả của lần bị tập kích này không cần nói cũng biết, vực ngoại thiên ma chẳng những không thể thành công thôn phệ nguyên thần của đại diễn thần quân, còn bị hắn thiết kế dụ dỗ kéo đến nhân giới, cuối cùng bị thôn phệ bản nguyên mà chết. Bởi vậy, đại diễn thần quân chiếm được bộ phận ký ức của vực ngoại thiên ma, tuyệt đại bộ phận trong mảnh trí nhớ đó đều là một mảnh cảnh tượng mờ mịt. Thẳng đến cuối cùng mới xuất hiện một đoàn ánh sáng bị vây quanh bởi rất nhiều điểm sáng nhỏ. Lúc này trong trí nhớ của nó mới có ba động tình cảm kịch liệt, còn trước đó đều là trạng thái giếng cổ không lạnh không nhạt kia. Ghi chép đến đây thì dừng lại, lại khiến Lạc Hồng không ngừng suy nghĩ sâu xa. Vực ngoại thiên ma là một trở ngại mà tu tiên giả khó có thể vượt qua trên con đường tu tiên, nó là nguyên nhân chính gợi ra tâm ma của tu tiên giả. Đặc biệt thích thừa dịp tu tiên giả đột phá cảnh giới để đánh lén, thôn phệ nguyên thần của tu tiên giả để thay thế họ hành tẩu giữa nhân gian, họa loạn thiên cổ. Mục đích của nó khi đi tới nhân giới cũng là vì có cơ hội thôn phệ càng nhiều nguyên thần, tựa hồ nguyên thần chính là lực lượng chi nguyên của nó. Ta lúc trước ngược lại không nghĩ tới, vực ngoại thiên ma nếu ở vực ngoại lại là như thế nào vượt qua khoảng cách giữa các giới diện mà ảnh hưởng được đến việc tu hành của tu tiên giả. Trừ phi, nguyên thần vốn là một loại tọa độ. Nếu giả thiết nguyên thần có hình chiếu ở vực ngoại, vậy căn cứ vào lúc mà tu tiên giả đột phá, cường độ nguyên thần của hắn tăng mạnh đến mức có thể tạo thành một thông đạo giữa hình chiếu với bản thể, động tĩnh gây ra khi đó đủ để hấp dẫn vực ngoại thiên ma đến. Thứ có khả năng tạo thành động tĩnh này có thể chính là lực lượng cần thiết để cho nguyên thần nhanh chóng cường hóa. Hơn nữa tám phần chính là sương mù xám tràn ngập không gian ngoài vực mà hắn đã thấy trong mảnh ký ức kia. Nghe nói tu tiên giả cao giai khi trải qua đại hỷ đại bi cũng có thể đưa tới vực ngoại thiên ma đánh đến, mà tu tiên giả thấp giai lại không có hiện tượng này. Căn cứ vào giả thiết của ta, đây hiển nhiên là bởi vì theo cường độ nguyên thần tăng lên, khi nguyên thần dao động sẽ hấp dẫn số lượng xương xám lớn hơn. Động tĩnh sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng đạt tới mức độ nào đó, đưa tới sự theo dõi của vực ngoại thiên ma. Vực ngoại A, thật đúng là địa phương khó dò xét. Lạc Hồng ngẩng đầu nhìn trời, trong màn đêm đầy sao sáng tối bất định kia, rộng lớn đến mức để cho hắn sinh ra lòng kính sợ. Không biết trong đó có bao nhiêu là hình chiếu nguyên thần của đại năng tu tiên giả A, cũng không biết nguyên thần muốn đạt tới loại trình độ nào. mới có thể phát ra quang mang có thể để người ở thế giới khác cũng có thể nhìn thấy như vậy. Nghiên cứu mấy ngày, bản chất của nguyên thần vẫn khó bề phân biệt như cũ, cái này có lẽ sẽ trở thành một đề tài dài hơi, bất quá nguyên lý để cường hóa nguyên thần, cũng may là được phân tích ra. Tuy rằng kết quả đúng sai thế nào còn phải nghiệm chứng, nhưng điều này không trở ngại tới việc Lạc Hồng sử dụng nó. Nguyên thần nếu cần đến lực lượng đến từ vực ngoại, vậy Lạc Hồng liền thỏa mãn nó. Hiện tại có hai phương pháp được sử dụng. Một là dùng mọi khả năng có thể để tạo ra phân thần. Bởi vì phân thần cũng giống với nguyên thần ở chỗ đều có tính trưởng thành, phân thần càng nhiều, dưới sự thúc đẩy của nó, lực lượng ngoại vực hấp thu được lại càng nhiều, cường độ của nguyên thần trên chỉnh thể vẫn sẽ có tăng lên nhanh chóng. Đại diễn quyết vận dụng chính là phương thức này, hạch tâm của bí thuật phân thần chính là thông qua tác dụng bảo vệ của nguyên thần đối với thần niệm ở cự ly gần. Bồi dưỡng một tiểu cầu thần niệm vốn không đủ lớn để trở thành phân thần, cho đến khi nó lớn mạnh đến mức đủ để trở thành phân thần. Mà phân thần bí thuật bình thường thì cần phân ra số lượng thần niệm rất nhiều ngay từ ban đầu. Cái này mặc dù có thể trực tiếp tạo ra phân thần, nhưng là số lượng phân thần luyện được lại bị hạn chế, không có khả năng tạo ra vô hạn. Mà khác biệt thật lớn giữa số lượng các phân thần sẽ dẫn đến cường độ tăng lên của nguyên thần có sự chênh lệch rõ ràng. Cách thứ hai là lợi dụng sự mạnh mẽ của nguyên thần đánh vỡ ngăn cách giữa các giới, cưỡng ép tạo nên thông đạo từ sớm, cái này hắn gọi là hiệu ứng hút hồng. Khi cấp độ sinh mệnh của tu tiên giả tăng lên, cường độ nguyên thần của tu tiên giả cũng sẽ theo đó tăng vọt một đoạn, hiện tượng này xác định sự tồn tại của hiệu ứng hút hồng. Mà vị trí điểm giới hạn lại ẩn giấu trong sự phân chia từng tầng công pháp của đại diễn quyết. Mỗi lần nguyên thần đột phá một điểm giới hạn sẽ tạo thành hiệu ứng hút hồng kịch liệt hơn, thể hiện ở trong thực tế. Chính là mỗi lần đột phá một tầng đại diễn quyết, cường độ nguyên thần của người tu luyện nó sẽ tăng lên rất lớn. Lạc Hồng dùng cái này để phân chia ra cảnh giới của nguyên thần, một tầng đại diễn quyết tương ứng với chính là cường độ nhất diễn, hai tầng chính là nhị diễn, đơn giản rõ ràng. Mà sau khi cảnh giới nguyên thần tăng lên, còn có thể mang đến một biến hóa, tức là phạm vi bảo vệ của nguyên thần sẽ có sự gia tăng thật lớn. Điều này có nghĩa là sẽ có càng nhiều vị trí để đặt tiểu cầu thần niệm, cũng chính là có thể đạt được càng nhiều phân hồn. Muốn tới giới điểm giới hạn, tức là nguyên thần đột phá cảnh giới rất khó khăn, mặc dù tu luyện phân thần bí thuật trong đại diễn quyết cũng cần hao phí thời gian dài đằng đẵng. Từ nhị diễn đến tam diễn, Diệp Thiếu giáo chủ đã mất hơn 100 năm, hiệu suất này hiển nhiên không thể khiến Lạc Hồng cảm thấy hài lòng. Lúc này, Lạc Hồng nghĩ đến một biện pháp cấp tiến hơn, tức là noi theo đại diễn thần quân thôn phệ vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma từ trong xương xám sinh ra, chính là thuốc bổ tốt nhất để dùng cho việc cường hóa nguyên thần. Nhưng mà hành động này cũng 10 phần hung hiểm, Lạc Hồng từng xảy ra 2 lần ngoài ý muốn trong lúc thí nghiệm đã hoàn toàn học ngoan, tuyệt sẽ không dễ dàng lấy mình làm thí nghiệm nữa. Hắn cần một cái tu sĩ để thực nghiệm, ít nhất phải là trúc cơ kỳ. Nếu chọn người có tu vi thấp, chỉ sợ cường độ nguyên thần của hắn không đủ để làm mồi nhử a. Việc này không vội, đợi ma đạo lục tông xâm lấn Việt quốc sẽ có cơ hội. Lạc Hồng kiềm chế ý nghĩ điên cuồng của mình, bình tâm tĩnh khí tu luyện đại diễn phân thần bí thuật. Sau khi bế quan 3 ngày, hắn thành công phân ra 4 cái tiểu cầu thần niệm. Lúc này, từ nguyên thần đã có thể cảm giác được sự suy yếu, Lạc Hồng quyết đoán đình chỉ phân hóa thần niệm. Ngược lại mỗi ngày đều dành ra nửa ngày để tu luyện đại diễn quyết, cường hóa phân thần chưa thành hình của nguyên thần và dưỡng thương phục hồi nguyên khí. Nửa ngày còn lại thì dùng pháp lực tẩy cốt luyện huyết, cường kiện thân thể. Lạc Hồng cứ như vậy, từng ngày phong phú trôi qua, thời gian rất nhanh đến nửa năm sau, trong lúc đó ngoại trừ Hàn lão ma thỉnh thoảng sẽ tới hướng hắn lãnh giáo pháp thuật, không có bất luận kẻ nào quấy rầy. Tỷ muội Lý gia tựa hồ bởi vì chuyện gì bị kẹt lại ở Lý gia, hơn nửa năm còn chưa về cốc, Lạc Hồng chỉ là tu sĩ phụ thuộc vào chi mạch. Đối với nội tình trong đó vừa là không biết cũng là không quan tâm. Dù sao vạn sự có Lý Hóa Nguyên ở phía trên che chở, không xảy ra vấn đề lớn. Lúc này, độ tinh thuần pháp lực của Lạc Hồng rơi xuống con số hắn yêu cầu, do đó hắn liền đem thời gian mỗi ngày chia làm 3 phần bằng nhau, tinh khí thần 3 bên đều có thể cùng nhau tu luyện. Số liệu trên bảng kiểm tra sức khỏe mỗi ngày đều có chỗ tăng lên, đắm chìm trong loại vui vẻ này, Lạc Hồng bất chợt cảm thấy thời gian thật là không đủ. Nếu không phải Trác lão cứ cách một đoạn thời gian sẽ mời hắn làm mưa cho linh điền, sợ là ngay cả Xuân Thu cũng không để ý tới. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 67, Tâm Ma. Hai năm sau, Yểm Nguyệt Tông, Xích Hà Phong, Đa Bảo Nữ đứng ở bên ngoài một tòa lầu tỏa ra linh khí rạt rào, nhàm chán mà thưởng thức pháp khí thủy tinh cầu trong tay, tựa hồ đang chờ cái gì. Kỳ quái, đã ba ngày rồi, ngu sư thúc sao còn chưa đáp lại. Không phải nói, dưới thần thông minh tâm kiến tính của chiếu tâm kính, một ngày là một giáp sao. Ngu sư thúc bất quá trăm tuổi, không có lý do gì đến bây giờ còn chưa tỉnh lại à. Đa Bảo Nữ than thở một mình, hôm qua nàng đã đưa vào trong lầu một tờ truyền âm phù, nhưng khổ sở chờ đến nay cũng không nhận được đáp lại, trong lòng không khỏi oán giận. Đa Bảo Nữ cũng không biết, kỳ thật Ngu Nhược Hy đã sớm tỉnh lại, lúc này nàng đang tay trái ôm ngực, tay phải xòe ra đặt ở trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin, bên tai đỏ bừng ngây ngốc. Từ khi Ngu Nhược Hy ở dưới thần thông chiếu tâm kính, tìm về ký ức ngày đó cùng Lạc Hồng ở trong bụng rắn, nàng vẫn duy trì động tác này. Tiểu tử kia, ngay từ đầu đã nói thật. Dưới mạng che mặt, Ngu Nhược Hy khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Ta cùng hắn đều như vậy, cùng thất thân cho hắn còn có cái gì khác nhau? Nhưng tiểu tử kia chỉ là tu vi luyện khí kỳ, hơn nữa tư chất thoạt nhìn cũng không tốt, làm sao có thể làm đạo lữ của ta à? Ngu Nhược Hy vẻ mặt không cam lòng, nghĩ nàng dung mạo tuyệt thế, niên kỷ không quá trăm năm đã có hy vọng kết đan, vận mệnh lại trêu ngươi như thế, an bài một mối nhân duyên không xứng đôi như vậy. Mẫu thân, ta bây giờ nên làm như thế nào? Ngu Nhược Hy xuất thân từ gia đình đại phú đại quý phàm thế, từ nhỏ đã được mẫu thân bồi dưỡng theo hướng tiểu thư khuê các. Chỉ là sau đó ngẫu nhiên bị đệ tử chấp sự Yểm Nguyệt Tông phát hiện nàng có tư chất tu tiên thật tốt, mới mời nàng bái nhập Yểm Nguyệt Tông. Cho nên quan niệm tư tưởng của nàng cùng tu tiên giả xuất thân từ gia tộc tu tiên có khác biệt một trời một vực. Lập tức lại bởi vì bị Lạc Hồng xem qua thân thể, nàng còn nghiêm túc cân nhắc có nên ủy thân gả đi hay không. Một cái là tu tiên giả thiên tài có hy vọng đang sắp kết đan, một cái là con kiến hôi luyện khí kỳ có tư chất thấp. Nếu là tu tiên giả xuất thân chính thống từ tu tiên gia tộc, căn bản nghĩ cũng không cần nghĩ, giữa hai người tuyệt không có khả năng. Thậm chí hắn, nàng sẽ tỏ ra cường thế, sẽ vì loại bỏ chấp niệm trong lòng, giết tên kia để chứng đạo. Bản thân Ngu Nhược Hy vẫn giữ tư tưởng của tiểu thư khuê các, cũng không bởi vì gần trăm năm đả tọa tu luyện mà có quá nhiều thay đổi, nhưng nàng cũng có một viên hướng đạo chi tâm. Đạo lữ là một khâu thập phần trọng yếu trên con đường tu tiên, nàng cũng không muốn nó trở thành chướng ngại, lập tức trong lòng vạn phần rối rắm, suy nghĩ phiền nhiễu. Vốn chuyện nữ tử gả cưới, nên hỏi qua phụ mẫu, nhưng lấy tuổi Ngu Nhược Hy, phụ mẫu của nàng tự nhiên đều đã quy tiên. Mà nàng lại sắp thử kết đan, sư phụ của nàng Xích Hà tiên tử cũng không tiện thay nàng làm chủ, cho nên việc này chỉ có thể do chính nàng quyết định. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Ngu Nhược Hy cảm thấy mình vừa mới biết được việc này, tâm tình có chút bất ổn, không nên lập tức làm ra quyết định. Bế quan kết đan, ít nhất cần 20-30 năm, đợi ta xuất quan, có lẽ đã quên mất chuyện này. Sau khi bình phục tâm tình, Ngu Nhược Hy thu hồi chiếu tâm kính, liền đẩy cửa đi ra. Ngu sư thúc Đa Bảo Nữ kinh hỉ hô, truyền âm phù ta nhận được, ta sẽ đi tìm Nam Cung sư thúc, ngươi trở về đi. Ngu Nhược Hy nhận được truyền âm phù chung nói, sư phụ của nàng Xích Hà tiên tử muốn bế quan luyện chế một lò đan dược trọng yếu. Nếu nàng muốn thỉnh giáo các vấn đề về kết đan, có thể đi tìm trong môn một vị kết đan kỳ tu sĩ khác, Nam Cung Uyển. Đuổi sư điệt báo tin lui ra, Ngu Nhược Hy liền ngự khí bay khỏi Xích Hà Phong, mấy canh giờ sau liền đi tới một ngọn núi yên tĩnh trong Yểm Nguyệt Tông. Nơi đây tuy là chỗ ở của một vị đại tu sĩ kết đan kỳ, nhưng chỉ dùng linh trúc dựng lên. Động phủ so với các tu sĩ cùng giai khác có vẻ keo kiệt, bất quá ngược lại thập phần lịch sự tao nhã cùng thanh tú. Vừa tới gần ngọn núi bị đại trận bao phủ này, Ngu Nhược Hy liền cảm thấy sương mù dày đặc hiện ra trước mắt, kìm lòng không đậu hồi tưởng lại đoạn ký ức xấu hổ kia. Ảo trận thật lợi hại, chỉ cần tới gần là có thể gợi lên tâm sự của ta. Trên mặt đỏ ửng, Ngu Nhược Hy vừa định dùng truyền âm phù gõ cửa, liền nghe một giọng nữ trong trẻo truyền đến. Ngươi là đệ tử của Xích Hà sư tỷ, chính là vãn bối, đặc biệt tới lãnh giáo Nam Cung sư thúc chuyện kết đan. Ngu Nhược Hy không biết vị Nam Cung sư thúc này tính tình như thế nào, lúc này cẩn thận tỉ mỉ hành lễ đáp lại, để tránh ác cảm của đối phương. Vào đi. Giọng nữ trong trẻo vừa dứt lời, đại trận liền lộ ra một lỗ hổng đủ cho một người đi vào. Một lát sau, Ngu Nhược Hy đi vào trong một tòa trúc ốc, cùng chủ nhân nơi này khoanh chân ngồi. Bởi vì cấm chế trong phòng trúc, Nam Cung Sư Thúc sau màn lụa không lộ ra một tia khí tức, Ngu Nhược Hy cũng không dám tùy ý dùng thần thức nhìn trộm, cho nên chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của vị Nam Cung Sư Thúc này, không thấy rõ tướng mạo chân thật. Nàng không khỏi thầm nghĩ, Nam Cung Sư Thúc thật là khéo léo hiểu lòng người a. Bóng người nhỏ nhắn xinh xắn sau màn lụa khiến Ngu Nhược Hy giật mình. Không sai, không hổ là cao đồ của Xích Hà sư tỷ, pháp lực tinh thuần mà thâm hậu, vượt xa tu sĩ cùng giai. Cộng thêm băng thanh thân thể hiếm thấy đến cực điểm, tỷ lệ kết đan thành công đích xác là không nhỏ. Nhưng ta xem ngươi ở bên ngoài trận thời điểm, dễ dàng liền bị mê hoặc, hẳn là vì tình sở khốn. Lúc này khó hiểu, kết đan rất dễ sinh ra tâm ma, đến lúc đó nhẹ thì kết đan thất bại, kinh mạch bị thương, nặng thì bị thiên ma lợi dụng, nguy hiểm tính mạng. Nam Cung Uyển thoáng cái liền chỉ ra chỗ chí mạng trước mắt của Ngu Nhược Hy, nàng có chút tò mò là vị tài tuấn nào trong môn, dẫn tới tâm thần vị sư chất này tương tư như thế. Ta vì tình mà khốn đốn, thường nói, không biết Lư Sơn dáng thế nào, thân ở trong đó thoát không ra. Ngu Nhược Hy lúc trước chỉ cảm thấy chuyện của mình cùng Lạc Hồng mặc dù khó có thể mở miệng, nhưng cũng chỉ là phản ứng vốn nên có của nữ nhi thường tình, nên không biết mình đã hãm sâu trong đó, tơ tình đã động. Cũng may, nàng có thể tu luyện tới giả đan cảnh giới, cũng không phải người bình thường, bị Nam Cung Uyển điểm tỉnh sau, lập tức tỉnh ngộ lại. Xin hỏi sư thúc, cái ưu sầu này làm sao có thể giải? Hai biện pháp, một là sư điệt cùng ý trung nhân cử hành song tu đại điển, chỉ cần kết thành chuyện tốt, lúc này sẽ giải vây. Nói tới hôn nhân, trong lời nói của Nam Cung Uyển không tránh khỏi mang theo chút trêu chọc khiến cho Ngu Nhược Hy đỏ mặt. Vậy biện pháp thứ hai thì sao? Nam Cung Uyển vừa nghe Ngu Nhược Hy không do dự liền hỏi biện pháp thứ hai, liền biết việc này không đơn giản như nàng vừa nghĩ. Vị trung nhân này của sư chất ý rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ ngay cả một vị thiên tài có khả năng thành kim đan của Yểm Nguyệt Tông ta mà hắn cũng chướng mắt sao? Biện pháp thứ hai chính là một chữ sát. Sư điệt thông minh hơn người, chắc là không cần ta giải thích nhiều. Nam Cung Uyển không có ý trêu chọc, sắc mặt nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng nói. Nghe lời ấy, khuôn mặt Ngu Nhược Hy lập tức trắng bệch, nửa ngày không nói gì. Sư điệt không cần lập tức đưa ra quyết định, trước khi kết đan ngươi còn cần mấy năm mài giũa pháp lực, còn có thời gian để từ từ suy nghĩ. Nam Cung Uyển lắc đầu, trong lòng nàng này rõ ràng đã sớm làm ra quyết định, chính mình lại không thể nhận rõ, tâm ma quấy nhiễu chính là như thế, liền xem nàng có thể ngộ thấu hay không. Cho dù nhìn thấu tâm tư Ngu Nhược Hy, Nam Cung Uyển cũng không lắm miệng. Tâm ma của mình đúng là vẫn phải tự mình phá, người bên ngoài chỉ biết càng giúp càng bận. Tình kiếp quả nhiên khó khăn, cũng may ta một lòng tu luyện, không dính chuyện phiền toái bực này. Nghĩ tới đây, Nam Cung Uyển đắc ý mỉm cười. Chương 68, đêm trước thí luyện. Hàn sư đệ, ta vừa nói ngươi có hiểu không? Trong Phương Hoa Viên, Hàn lão ma lại tới uống rượu. Không, là tới lãnh giáo pháp thuật. Lạc Hồng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, đây là rượu mới của năm nay. Tư vị cùng linh khí nếu xếp ở trong linh tửu cấp thấp đều là loại thượng hạng, tài nghệ của Trác lão càng ngày càng tinh xảo. Ngũ hành pháp thuật là do pháp lực thông qua kinh mạch lưu chuyển, tại trong nháy mắt sau khi ly thể chuyển hóa thành ngưng tụ linh khí. Nếu lấy thần thức thay đổi hình thái của nó, pháp thuật thấp giai cũng có thể sinh ra kỳ hiệu. Hàn Lập Thâm cau mày, chính mình hướng Lạc sư huynh học tập pháp thuật đã có 2 năm, cũng có thể cảm giác được Lạc sư huynh dạy mình cũng không giữ lại. Nhưng mình tựa hồ ở phương diện tu luyện pháp thuật thật sự không có thiên phú gì, sơ cấp thấp giai pháp thuật còn tốt, nhưng vừa đến trung giai, chính mình học lên liền càng gian nan. Mặc dù cũng cố gắng học được mấy môn, nhưng không chỉ có tốc độ thi pháp không nhanh, hơn nữa uy lực cũng kém xa Lạc sư huynh, trong đấu pháp thực tế không có tác dụng gì. Cho nên hôm nay sau khi thỉnh giáo xong, Lạc sư huynh mới có thể nói đến kỹ xảo dùng thần thức điều khiển pháp thuật, từ đó tăng lên uy lực của pháp thuật. Nhìn thấy một viên thủy đạn bình thường, lúc bắn ra chỉ có thể đi thẳng tới, sau khi biến hóa thành hình thái phi yến thì tung bay lên xuống, cảnh tượng linh hoạt vạn phần, Hàn Lập nóng mắt không thôi. Nếu có thể học được cái này, ta khổ luyện hỏa cầu ngũ liên phát là có thể phát huy tác dụng lớn. Không sai, Hàn sư đệ giống ta, nguyên thần mạnh hơn nhiều so với tu tiên giả bình thường, luyện thành tiểu kỹ xảo này cũng không khó. Lạc Hồng dạy pháp thuật chính là dốc túi tương thụ, Hàn lão ma có thể học thành như vậy, hắn cũng chỉ có thể nói tiếng bội phục. Đa tạ Lạc sư huynh chỉ điểm, Hàn Lập vô cùng cảm kích. Mặt khác, sư đệ lần này đến đây còn muốn mua mấy tấm linh thủy hộ thân phù, không biết sư huynh có còn bán hay không. Lúc trước nghe quá mức chăm chú, Hàn Lập còn chưa nếm qua rượu mới của Phương Hoa Viên, bây giờ mới nhấp một ngụm, ánh mắt nhất thời sáng lên. Sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lộ ra thần sắc chưa hết ý. Lạc Hồng rót đầy chén rượu, lấy ra 5 tấm linh thủy hộ thân phù đặt lên bàn. Phù này ta luyện chế được cũng không dễ, ta còn muốn tự mình lưu một ít, có thể bán ra cũng chỉ có những thứ này. Điều kiện trao đổi vẫn là quy củ cũ, chỉ cần đan dược có thể tinh tiến pháp lực, bất kể là hoàng long đan hay là hợp khí đan, ta chiếu thu không lầm. Hàn Lập gật gật đầu, nếu là quy củ cũ, hắn cũng không thể không chuẩn bị, sau khi liên tục lấy ra 5 bình hoàng long đan, do dự một chút, lại lấy ra 1 bình hợp khí đan. Lạc Hồng nhìn âm thầm buồn cười, Hàn lão ma lúc trước mặc kệ cùng hắn giao dịch cái gì, đều là thuần một sắc dùng hoàng long đan hoặc kim tủy hoàn trả tiền. Hôm nay có lẽ là bởi vì từ chỗ hắn học được chân pháp, cảm thấy có chút áy náy, lại hào phóng lấy ra hợp khí đan. Ha ha, xem ra thuật luyện đan của Hàn sư đệ tiến bộ rất nhiều, xem hợp khí đan này, từng viên dược lực dư thừa, so với lúc trước ta mua được mạnh hơn nhiều. Lạc sư huynh khen quá rồi, thuật luyện đan của sư đệ cũng chỉ có thể luyện đan dược cấp thấp, không lên được mặt bàn. Hàn Lập vội vàng khiêm tốn, hận không thể nói mình là phế vật, càng không khiến người khác chú ý càng tốt. Lạc Hồng không hề kích thích hắn, đề tài vừa chuyển, nói đến chuyện trọng yếu của Hoàng Phong Cốc trong nhất năm nay. Sư đệ vội vã tăng cường thực lực như vậy, chắc là quyết định tham gia huyết cấm thí luyện. Huyết cấm thí luyện lần này không tầm thường, bởi vì huyết sắc cấm địa sắp phong cấm thời gian dài, thí luyện lần này tất phá lệ tàn khốc. Lấy tu vi luyện khí tầng 12 của sư đệ, còn cần chuẩn bị nhiều a. Ai, sư đệ làm sao lại không biết chứ? Hàn Lập sắc mặt hiện vẻ khổ sở, uống một ngụm rượu rồi giải thích, nếu muốn trúc cơ thì không thể thiếu trúc cơ đan, huyết cấm thí luyện ta không muốn đi, nhưng thật sự là không thể không đi. Hàn Lập một mực cẩn thận làm việc, không biết đã hạ quyết tâm lớn thế nào, mới quyết định tham dự vào thí luyện cửu tử nhất sinh này. Nhắc tới cũng lạ, ta 2 năm nay đều không gián đoạn dùng hợp khí đan phụ trợ tu luyện, mới có thể đột phá luyện khí tầng 12. Mà Lạc sư huynh hắn thường xuyên uống rượu mua vui, cũng khẳng định không có nhiều đan dược như vậy để dùng, lại có thể đột phá đến luyện khí tầng 13 từ 1 năm trước. Có lúc, ta cũng không khỏi hoài nghi, Lạc sư huynh có phải hay không thật chỉ có tư chất tứ phẩm linh căn, hay là nói Phương Hoa Viên sản xuất ra linh tửu có kỳ hiệu gì chưa biết. Nhưng ta cũng uống qua không ít a, ở phương diện tinh tiến tu vi tuyệt đối không sánh bằng đan dược. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không khỏi lại uống một chén. Quái tai quái tai. Đợi uống xong một bầu linh tửu, Hàn Lập liền đứng dậy cáo từ, ngự khí trở về Bách Thảo Viên. Huyết cấm thí luyện, ha ha, sắp gặp lại Nam Cung Uyển rồi. Lạc Hồng lật bàn tay, lấy ra một cái mặt nạ ô thiết đeo lên mặt, cười khẽ một tiếng nói, Trác lão, xin lỗi. Một tháng sau, phía Bắc Kiến Châu, trên một ngọn núi hoang nào đó giữa Việt Quốc và Nguyên Vũ Quốc, có mấy chục tu tiên giả phục sức giống nhau đang đứng, Hàn Lập rõ ràng ở trong đó. Những người này chính là đệ tử tham gia huyết cấm thí luyện lần này của Hoàng Phong Cốc, đánh mắt nhìn lại. Tuyệt đại đa số đều là tu vi luyện khí tầng 12, Hàn Lập mới vào luyện khí tầng 12, chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Sau khi liếc trộm, Trần Sảo Thiến từng có quan hệ da thịt với mình vài lần, Hàn Lập lại quét qua đám người một lần, vẫn không tìm được thân ảnh Lạc sư huynh. Bất quá ngược lại là có một tên mang theo mặt nạ sắt, thân hình cùng Lạc sư huynh thập phần tương tự, nhưng người này từ khi xuất hiện liền chắp tay đứng thẳng, yên lặng không nói, phảng phất như một cây cột sắt. Hơn nữa đem phục sức đệ tử Hoàng Phong Cốc vốn nên nho nhã, cứng rắn mặc đến đoan chính vô cùng, lộ ra một cỗ khí tức tựa như võ giả giang hồ. Người này bất kể là từ tính cách được biểu hiện ra hay là khí chất đều cùng Lạc Hồng khác một trời một vực. Cho dù là Hàn Lập thường xuyên cùng Lạc Hồng gặp mặt, cũng không dám nói người này chính là Lạc Hồng. Mặt nạ sắt kia cũng không tầm thường, có thể ngăn cản thần thức. Người này hao tâm tổn trí che giấu thân phận, tất nhiên mưu đồ không nhỏ, ta phải tận lực cách xa hắn một chút. Lạc sư huynh dù sao cũng là ký danh đệ tử của kết đan trưởng lão, tự nhiên không cần liều mạng vì mấy viên trúc cơ đan nữa, không đến cũng là ý nên có. Hàn Lập ngữ khí hơi chua xót than thở, đem tầm mắt chuyển hướng về phía Lý Hóa Nguyên phía trước đội ngũ. Nghĩ đến vị trưởng lão này lúc trước từng triệu hồi ra độc giác ngân mãng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hướng về phía trước, ánh mắt càng thêm kiên định. Ha ha, xem ra là giấu giếm được rồi. Đeo mặt nạ sắt tự nhiên chính là Lạc Hồng, bởi vì lúc trước đã xin phép Lý Hóa Nguyên, hắn mới có thể báo danh tham gia thí luyện như thế. Lập tức thấy Hàn lão ma tinh mắt cũng không nhìn thấu cải trang của mình, Lạc Hồng hoàn toàn yên lòng. Ánh mắt liếc loạn lên, vừa lúc đối diện với hướng lão quỷ như cười như không nhìn hắn, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn vừa thoáng nhìn đã nhận ra người này. Hướng Chi Lễ, hướng lão quỷ chính là tu sĩ hóa thần kỳ, tu tiên giả đỉnh giai nhân giới, ẩn tàng tu vi tới luyện khí kỳ, chính là vì tiến vào huyết sắc cấm địa thăm dò bảo vật. Lạc Hồng cũng không muốn cùng nhân vật nguy hiểm như vậy kéo lên quan hệ dù chỉ là nửa khối linh thạch, lập tức lại bắt đầu sắm vai nhân vật phụ của hắn. Cũng may, ánh mắt hướng lão quỷ cực cao, chướng mắt với tính toán nhỏ nhặt trong lòng Lạc Hồng, sau khi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, liền rời ánh mắt đi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 69, Cấm Địa lần đầu gặp gỡ. Đến Hoang Sơn không bao lâu, quản sự là vài tên sư thúc trúc cơ kỳ liền để cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, vì chuẩn bị cho mấy ngày đại chiến tiếp theo làm một lần chỉnh đốn cuối cùng. Hướng lão quỷ vẫn giống như dòng thời gian ban đầu, đi lôi kéo mấy đệ tử tu vi kém cỏi nhất, trong đó cũng bao gồm Hàn Lập. Lạc Hồng bên này bởi vì đã chủ động bại lộ qua khí tức, những đệ tử khác đều biết hắn là cao thủ luyện khí tầng 10.3, với lại hắn còn biểu hiện ra một bộ tư thái người lạ chớ đến gần, cho nên cũng không ai tới quấy rầy hắn biểu diễn. Một ngày sau, tu tiên giả Thanh Hư Môn cưỡi Tuyết Hồng Lăng mà đến. Lão già Phù Vân Tử dẫn đội bên Thanh Hư Môn kia, nếu không có gì bất ngờ xảy ra lại muốn lừa Lý Hóa Nguyên luyện chế thiết tinh cho hắn, lấy ra nội đan của Huyết Tuyến Giao dụ hắn đánh cuộc. Độc giác ngân mãng của Lý Hóa Nguyên nếu có thể luyện hóa nội đan này của Huyết Tuyến Giao, lúc còn sống sẽ rất có hy vọng tiến giai tới cấp 5, cũng chính là tồn tại ngang hàng với tu tiên giả kết đan sơ kỳ. Lúc do dự, hắn nhìn thật sâu Lạc Hồng lúc này đang đeo mặt nạ sắt, nghĩ đến lời người này đã nói với hắn, lúc này liền hạ quyết tâm, đáp ứng ván cược này. Bất quá, lúc này Yểm Nguyệt Tông đại ác nhân khung lão quái cũng vừa đến, cứng rắn chen vào đánh cuộc của hai người. Yểm Nguyệt Tông thực lực đứng đầu 7 phái, và lại năm xưa độc chiếm Nguyệt Dương Bảo Châu, đối với cấm địa thăm dò cực sâu. Hiểu rõ nhất là phân bố linh dược trong cấm địa, cho nên cho dù là hai nhà đối với một nhà, Lý Hóa Nguyên cũng không có lòng tin lớn. Ngươi, lại đây một chút. Lý Hóa Nguyên chỉ mặt sắt Lạc Hồng, ra vẻ bình tĩnh gọi hắn tới. Lạc Hồng ở trong ánh mắt kinh ngạc lẫn kiên kỵ của 7 phái đệ tử đi về phía Lý Hóa Nguyên, trong lòng cũng không oán giận sư phụ nhà mình cho hắn rước lấy chú ý. Dù sao năm ngày sau, những người này đều sẽ đem hình tượng hiện tại của hắn ghi khắc thật sâu. Tiện tay thả ra một thuật cách âm, Lý Hóa Nguyên trực tiếp hỏi, ngươi thật có thể mang về không dưới 20 gốc linh dược. Đây là lý do thoái thác của Lạc Hồng khi tìm hắn mở cửa sau, bằng không hắn không nỡ để cho đồ đệ tốt hàng năm đều hiếu kính linh tửu của hắn. Tham gia thí luyện huyết cấm, chết rồi sẽ không có linh tửu uống. Lần này Yểm Nguyệt Tông tựa hồ có chuẩn bị mà đến, khung lão quái chính là nhân vật cáo giả. Sư phụ yên tâm, dựa vào sự chuẩn bị của đệ tử, cộng thêm hai kiện pháp khí đỉnh cấp kia, thu thập một đám tu tiên giả cùng giai cũng không thành vấn đề. Lạc Hồng chắp tay thi lễ, Lý Hóa Nguyên lần này đánh cuộc đến quả thực có điểm lớn, này nếu là thua, có thể thích đáng ít nhất 20 năm cu li. Tốt, ngươi nếu thật có thể trợ giúp vi sư thắng được ván cược này, vi sư liền cho ngươi một chương phù bảo của khung lão quái. Lý Hóa Nguyên nhận được lời hứa của Lạc Hồng, nhất thời hưng phấn đến vuốt râu, ván cược lần này nếu hắn thua không thể nghi ngờ là sẽ đau lòng, nhưng thắng chính là kiếm lớn. Ở trước mặt lợi ích, tu sĩ kết đan kỳ cùng những phàm nhân kia cũng không có gì khác nhau. Lạc Hồng lập tức thi lễ cảm ơn, phù bảo vô hình châm chính là bảo bối tốt, cho dù là sau khi trúc cơ đều có tác dụng lớn, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn Lạc Hồng đi trở về đội ngũ, lão đạo Phù Vân Tử hướng hai gã đạo sĩ trong đội ngũ nhà mình nháy mắt, hiển nhiên là muốn bọn họ chú ý nhiều hơn đến tên đệ tử Hoàng Phong Cốc đeo mặt sắt này. Khung lão quái cười hắc hắc quái dị, không thèm để ý hai phái chơi mấy trò vặt này. Sau khi vượt qua khúc nhạc đệm nhỏ này, rốt cục tới thời điểm mở ra cấm địa, thất phái dẫn đội kết đan trưởng lão đồng loạt ra tay, oanh kích chỗ yếu kém của cấm địa đại trận. Đệ tử bảy phái cũng đã đứng ở phía sau bọn họ không xa, tùy thời chuẩn bị tiến vào cấm địa. Bởi vì lần thí luyện này đặc thù, các phái đều đem số lượng đệ tử tham dự thí luyện kéo đầy, mỗi phái đều là 25 tên đệ tử, bảy phái cộng lại chính là hơn 170 người. 3-4 canh giờ sau, dưới sự nỗ lực của bảy tu sĩ kết đan kỳ, cấm địa đại trận bị phá vỡ ra một thông đạo tối đen như mực. Không cần phân phó nhiều, bảy phái đệ tử mỗi người tranh nhau phi thân tiến vào trong thông đạo, tựa hồ như vậy có thể gia tăng tỷ lệ sống sót cho họ. Lạc Hồng tất nhiên là không vội, không phải hắn khoe khoang, những đệ tử này của bảy phái thật đúng là không có bao nhiêu uy hiếp đối với hắn, chân chính có uy hiếp chính là bản thân cấm địa này. Nơi này cũng không phải là phó bản cho tân thủ, hóa thần tu sĩ như Hướng Chi Lễ đi vào đều muốn lừa dối hai cái pháo hôi dò đường, cuối cùng còn mặt xám mày cho đi ra. Có thể nói, trình độ nguy hiểm của nơi đây không thua gì Đọa Ma Cốc, địa phương mà đệ tử bảy phái cướp đoạt linh dược chỉ là hoa viên của chủ nhân cấm địa. Rất nhanh, còn đứng tại chỗ chỉ còn lại Lạc Hồng cùng Hàn Lập, hai người cơ hồ đồng thời một cùng động thân bay lên, tiến vào thông đạo. Trong nháy mắt bị thông đạo tối đen như mực nuốt chửng, Lạc Hồng chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, lập tức đi tới dưới chân một ngọn núi tuyết trắng xóa. Nơi đây gió lạnh thấu xương, không có sinh cơ, chính là tu tiên giả cũng không thể chịu đựng được. Bất quá đối với Lạc Hồng mà nói, nhiệt độ nơi này lại thích hợp, vừa vặn có thể triệt tiêu khô nóng do linh giao bí văn sinh ra. Nơi đây hẳn là Đại Tuyết Sơn ở cực bắc cấm địa, nghe nói trên đỉnh núi có băng tinh tuyết liên sinh trưởng, nhưng bởi vì hoàn cảnh nơi đây ác liệt, đệ tử thí luyện đều ít có tới gần, lần trước hái được băng tinh tuyết liên đã không biết là chuyện bao lâu rồi. Lạc Hồng nhớ lại tin tức trên bản đồ cấm địa mà hắn được lúc ở Hoàng Phong Cốc, thầm nghĩ vận khí của mình cũng không tệ, nếu gặp phải băng tinh tuyết liên có niên đại cao, hắn cũng sẽ không nộp lên. Loại sen này có tác dụng rất lớn đối với tu tiên giả tu luyện thủy hành công pháp. Vì có khả năng xuất hiện thu hoạch ngoài ý muốn, Lạc Hồng từ trước đã mời người luyện chế hai cái hộp bí mật. Dùng chính là loại tài liệu giống với mặt nạ của hắn, hắn lúc trước từng hướng Triệu Khinh Linh đòi hỏi không ít. Chỉ cần đem linh dược bỏ vào hộp, bí mật này liền có thể tránh thoát các loại linh thú dò xét, trợ hắn nuốt riêng một hai gốc linh dược mà hắn cần. Lạc Hồng đang định leo núi tìm thuốc, trong thần thức bỗng nhiên có hai đệ tử hóa đao ổ xông vào, trong đó có một người coi như là người quen của hắn. Hàn sư huynh, may mà có khu hàn tán của huynh, nếu không dùng pháp lực của chúng ta chống lại gió lạnh của Đại Tuyết Sơn, sẽ không lên được đỉnh núi đâu. Yến Tiếu cười duyên vỗ nhẹ bả vai nam tử bên cạnh, giống như đang đùa giỡn với tỷ muội tốt. Nam tử kia nắm lấy lan hoa chỉ, đem mái tóc bị gió thổi có chút tán loạn thu lại sau tai, khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm nhu. Có thể cùng Yến muội muội truyền tống đến gần như vậy, Hàn mỗ cũng rất vui mừng. Muội muội chỉ cần theo sát, Hàn mỗ nhất định bảo vệ ngươi chu toàn. Hảo sư huynh, ta, ai ở bên kia? Hàn Thiên Nhai gào thét chói tai, cắt đứt lời nịnh hót của Yến Tiếu. Yến Tiếu vội vàng quan sát bốn phía, rất nhanh liền phát hiện một đệ tử Hoàng Phong Cốc mang mặt sắt, đưa lưng đứng ở cách đó không xa. Là hắn. Hai người lập tức nhận ra người này là đệ tử được tu sĩ kết đan kỳ ký thác kỳ vọng của Hoàng Phong Cốc, lập tức cảnh giác mỗi người tế ra pháp khí. Yến Tiếu rút ra một pháp khí hình roi màu trắng, vung lên quanh thân ngưng tụ ra một tầng khí âm hàn cấu thành vòng bảo hộ. Hàn Thiên Nhai thì đem ô khu hàn tán đang quay không ngừng ở trên đỉnh đầu cầm vào trong tay, cũng tế ra hai thanh phi đao màu đỏ yêu dị, chậm rãi phi hành vây quanh hắn. Hai vị tốt nhất chủ động thối lui, Trác Mỗ không muốn giết các người. Chương 70, Tân Ám Thanh Tử. Các hạ giấu đầu lộ đuôi, Hàn Mỗ cũng không dám để phía sau lưng cho các hạ. Hàn Thiên Nhai trong lòng cảnh báo đại nguy, người này thần thức vượt xa ta, nếu theo đuôi theo dõi, ta căn bản không phát hiện được, tuyệt không thể mạo hiểm như vậy. Hàn sư huynh đừng nói nhảm với hắn, mặc hắn có lợi hại hơn nữa cũng không phải là đối thủ của hai người chúng ta, để tiểu muội vây khốn hắn trước, sư huynh lại dùng lôi đình nhất. Tiếng nói chuyện của Yến Tiếu dừng lại, Hàn Thiên Nhai còn không kịp xem xét tình huống, chợt nghe ba một tiếng nổ vang, ngay sau đó phía sau liền truyền đến động tĩnh cự thạch vỡ nát. Cái gì? Yến sư muội, ngươi, cái này, làm sao có thể? Hàn Thiên Nhai bị một phen kinh biến này dọa đến khẩn trương vạn phần, tầm mắt căn bản không dám rời khỏi Thiết Diện Nhân một nháy mắt, chỉ có thể dùng dư quang khóe mắt liếc về phía Yến Tiếu bên cạnh. Chỉ thấy, chỗ mi tâm mở ra một lỗ tròn to bằng hạt đậu tương, vật đỏ trắng đang không ngừng từ trong đó chảy ra, cả người co quắp rất nhỏ còn chưa ngã xuống, nhưng hiển nhiên là không cứu được. Chết rồi! Hàn Thiên Nhai cả kinh khóe mắt muốn nứt ra, vội vàng nhảy lên kéo dài khoảng cách với Lạc Hồng. Hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn thậm chí không biết Lạc Hồng dùng thủ đoạn gì giết chết Yến sư muội, tay chân nhất thời lạnh lẽo. Nếu không phải ta có Hàn La Tán hộ thân, vừa rồi người chết chính là ta đi. Ngươi so với nàng thông minh hơn, cho nên bây giờ còn sống, Trác Mỗ không thích lặp lại lời nói, còn không mau cút. Lạc Hồng đưa tay xoay người lại, từ trên cao nhìn xuống Hàn Thiên Nhai, ngữ khí sau khi giết người vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn lần nữa cho Hàn Thiên Nhai cơ hội, cũng không phải là bởi vì thánh nữ tâm tràn lan, mỗi một tên đệ tử tiến vào cấm địa đều hiểu được. Lúc chính mình tham gia thí luyện một khắc kia, liền ý nghĩa chính mình cùng thí luyện giả khác trở thành sinh tử đại địch. Lạc Hồng làm như vậy chỉ là lo lắng cho kế hoạch của hắn, Hàn Thiên Nhai sống còn hữu dụng hơn chết. Nguyên bản hắn ngay cả Yến Tiếu cũng không muốn giết, đối phương mặc dù đắc tội qua hắn, nhưng thực lực đã cùng hắn không cùng một cấp độ, tìm chút thù này còn không bằng nhiều bắt người làm công cụ. Nếu không phải nàng vẫn không biết giữ mồm giữ miệng giống như lần trước, pháp khí trong tay thoạt nhìn cũng không tệ, Lạc Hồng cũng khinh thường động thủ. Hàn Thiên Nhai kinh nghi bất định, không thể tin được Thiết Diện Nhân lại dễ dàng buông tha cho hắn như vậy, nhưng hắn thật sự là không nắm chắc. Trước khi phát ra động tĩnh liền có thể đem người đánh chết, cho nên chỉ chần chừ một khắc, liền bước ra mà đi. Tế xuất mấy kiện pháp khí phòng ngự, cũng không quay đầu lại mà trốn xa. Về phần mối thù bị giết của Yến Tiếu, Hàn Thiên Nhai giờ phút này đối với Lạc Hồng là vừa sợ vừa giận. Chỉ có thể đem một bầu oán niệm ghi ở trên đầu Yến Tiếu, đừng nói báo thù, không mở miệng mắng cũng chỉ là không muốn lãng phí khí lực bỏ trốn. Nhân vật mặt tiền của Hóa Đao Ổ cũng có bản lĩnh chính là xem xét thời thế. Lạc Hồng ném ra một viên hỏa cầu đem thi thể Yến Tiếu đốt thành cho bụi, bàn tay vừa tìm, liền đem túi chữ vật cùng pháp khí hình cốt tiên kia nhiếp đến trước mặt. Quả nhiên là pháp khí đỉnh cấp, hơn nữa còn là pháp khí trói người hiếm thấy, ha ha, thật sự là vất vả cho ngươi. Thần thức của Lạc Hồng nhẹ nhàng đánh vào, dễ dàng liền đem tàn thức của Yến Tiếu trên cốt tiên xóa đi, lưu lại thần thức ấn ký của mình, rất nhanh liền nắm giữ cách dùng pháp khí này. Âm hồn xích, cầm có thể thành roi, phóng có thể thành khóa, có một chút diệu dụng giống với công kích nguyên thần. Chất lượng pháp khí đỉnh cấp do Yến Gia Bảo sản xuất chính là loại đã có tên tuổi, Lạc Hồng cũng không thu vào túi chữ vật, liền sai khiến nó quấn quanh cổ tay phải của hắn, giống như người trong giang hồ tu luyện thiết tuyến quyền. Lần đấu pháp ngắn ngủi này, ngoại trừ để cho Lạc Hồng thu hoạch được một kiện tinh phẩm trong pháp khí đỉnh cấp, còn có vì tân ám thanh tử của hắn làm thí nghiệm xem uy lực thế nào. Dùng vạn cân lực của ta, kích phát ám thanh tử trong nháy mắt liền có thể miểu sát tu tiên giả luyện khí kỳ không có pháp khí hộ thân cao cấp, quả thực giống như lấy vật trong túi. Lạc Hồng hài lòng gật đầu, sau đó bắt đầu leo lên Đại Tuyết Sơn. Tuy nói núi này đã nhiều năm không có đệ tử lên tới đỉnh, rất có khả năng hái được linh dược niên đại cực cao, nhưng cũng có nghĩa là yêu thú trên núi vẫn luôn không có người thanh lý, số lượng cùng thực lực chỉ sợ không phải những cấm địa khác ở tầng ngoài có thể so sánh. Cho nên, Lạc Hồng cũng không dám ngự khí phi hành, mà là lợi dụng khinh công giang hồ chạy vội, lấy lực lượng thân thể của hắn, cũng sẽ không chậm hơn so với ngự khí phi hành quá nhiều. Lúc đi tới giữa sườn núi, gió lạnh chợt mãnh liệt hơn rất nhiều, Lạc Hồng lấy pháp lực kích thích ngân phù văn trên xương sống, cuồn cuộn nhiệt lưu trào ra, vì hắn xua tan hàn ý. Đột nhiên, hai tiếng trầm đục như tuyết lở truyền đến tai, hai đạo bóng dáng màu xám trắng từ trái phải nhào ra, chỉ cách khoảng 10 trượng, với thần thức của Lạc Hồng, dĩ nhiên phát hiện trước. Hai đạo bóng xám bay tới giữa không trung, trong miệng phun ra một cây băng chùy, muốn đem khách không mời mà đến đâm cho thấu tâm. Lạc Hồng ngón giữa hai tay mãnh liệt bắn ra, hai quả ám thanh tử hóa thành vô hình bay ra ngoài. Không chỉ có đem hai cây băng chùy ở trên không kích nổ, còn đem xương sọ của hai kẻ không biết sống chết kia xuyên thủng. Theo hai tiếng phốc phốc vang lên, hai yêu thú đã không có sinh cơ nện thật sâu vào trong nền tuyết, huyết dịch màu lam chậm rãi tràn ra. Lạc Hồng đi lên phía trước xem xét, nguyên lai kẻ tập kích là một loại yêu thú lớn lên rất giống cóc. Lục soát bản đồ yêu thú trong trí nhớ một lát, Lạc Hồng nhận ra yêu thú này. Tuyết Nham Thiềm, nhất giai cấp thấp, giỏi giả chết cùng trốn dưới tuyết, chờ con mồi tới gần trong vòng 10 trượng, sẽ bật dậy đánh lén. Tuy rằng chỉ biết một chiêu là băng chủy thuật, nhưng ở trong yêu thú cấp thấp cũng đã có thể tính là một loại tương đối khó chơi, bởi vì cho dù tu tiên giả đạt tới luyện khí hậu kỳ, cũng không cách nào nhìn thấu trạng thái chết giả của chúng. Bất quá, Lạc Hồng tu luyện đại diễn quyết đã được 2 năm, nguyên thần sớm đã đạt tới nhất diễn cảnh giới. Thần thức của hắn là có thể nhận thấy được trong trạng thái chết giả kia có một tia khí tức của tuyết nham thiểm. Vừa rồi chỉ là nhầm lẫn hai đạo khí tức yếu ớt kia, cho là nó còn ở sâu dưới nền tuyết. Tuyết nham thiểm là yêu thú quần cư, phụ cận nhất định còn có rất nhiều. Lạc Hồng thả ra thần thức cẩn thận thăm dò, quả nhiên lại cảm giác được ba đạo khí tức yếu ớt như côn trùng. Không muốn vì tuyết nham thiểm không có giá trị gì lãng phí thời gian, Lạc Hồng trực tiếp vòng qua chúng nó, rất nhanh liền bình yên vô sự xuyên qua lãnh địa của chúng nó. Lúc này, Lạc Hồng đã tới gần đỉnh núi của Đại Tuyết Sơn, hơn nữa cảm giác được một cỗ linh khí thập phần lạnh lẽo, hẳn là băng tinh tuyết liên. Lạc Hồng chậm lại bước chân, tế ra một mặt tranh hình cốt thuẫn, theo linh khí mà đi, tới gần linh dược chẳng khác nào. Tới gần yêu thú thủ hộ, không chừng sẽ là dị chủng man hoang gì đó, phải cẩn thận một chút. Còn chưa đi được bao lâu, Lạc Hồng liền cảm thấy dưới chân chấn động, từng khối nền tuyết nứt ra rồi trượt xuống núi. Thần thức xuyên thấu qua lớp nham thạch, Lạc Hồng cảm giác được một con cự trùng dài chừng 7-8 trượng, đang ở phía dưới chui đất phá thạch mà đến, khí thế hung hăng hướng hắn đánh tới. Gió lạnh trên đỉnh núi rất lợi hại, nếu ngự khí phi hành khó tránh khỏi bị thổi lệch hướng, còn không bằng đối địch ở trên mặt đất. Cho nên, Lạc Hồng không có lựa chọn bay lên không, mà là nhanh chóng tiếp cận vị trí của linh dược. Mặc cho con cự trùng này lợi hại như thế nào, nó cũng sẽ không phá hư thổ thạch phụ cận linh dược, chỉ có thể ở mặt đất cùng ta chiến một trận. Các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.